Chương 5101, thẹn quá thành giận. Ha ha ha, thần Thanh Sam, xem ra ngươi cảnh giới, còn chưa đủ nha. Thần Mộc Nhiên đều cười nói, cái này chính là nàng mục đích, chẳng qua hiện nay đã đạt đến. Thần Thanh Sam trong lòng khó nén bi thương, bị nữ nhân mình yêu thích chỗ dằn vặt, mới là thống khổ nhất. Chỉ tiếc, Tương Vương có tâm thần nữ vô mộng, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cố gắng của hắn cùng thích, hoàn toàn không thua gì bất luận kẻ nào. Nhưng là Thần Mộc Nhiên chính là không động tâm, giờ này khắc này, hai người càng là đi tới thế cùng thủy hỏa cấp độ. Thần Thanh Thanh cũng không nghĩ tới đại ca vậy mà biết như vậy không khống chế được, mặc dù bọn họ cùng Giang Trần đã là không chết không thôi, thế nhưng Thần Mộc Nhiên trộn lẫn tiến đến, liền để cục diện trở nên càng thêm không xong. Hơn nữa Thần Mộc Nhiên cũng phát hiện Giang Trần trên thân, còn có Cửu Long Thạch vách tường, đây cũng không phải là một cái tin tốt. Mặc dù trước mắt bọn họ đều muốn đi vào cái này thương cổ chi địa, bất quá chỉ cần có thể đem đối phương thủ tiêu, là có thể một mình giữ lấy, ai không muốn trước người khác một bước đâu. Thần Thanh Sam mặc dù nộ, thế nhưng hắn còn chưa tới điên cùng cấp độ, đó là bởi vì thù mới hận cũ, hắn đã đem Giang Trần trở thành kẻ chắc chắn phải chết, là muội muội báo thù, cướp đoạt Cửu Long Thạch vách tường, chém giết tình địch, không quản điểm nào nhất, Giang Trần đều chạy không thoát. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta một kiếm không máu Thần Thanh Sam uy danh, cũng không phải là đùa giỡn. Thần Thanh Sam không gì sánh được tự phụ, liền là bởi vì hắn thực lực đầy đủ mạnh. Cái kia ta liền tới lĩnh giáo một lần, ngươi cái này cái gọi là dựa kiếm Thanh Sam thế vô song, có phải thật vậy hay không có như vậy thần? Giang Trần cười cười, hắn cũng không nhất định muốn cùng Thần Thanh Sam ăn thua đủ, như thế cũng liền chính giữa Thần Mộc Nhiên ý muốn. Giang Trần không phải người ngu, Thần Mộc Nhiên muốn lợi dụng hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nếu như mình cùng Thần Thanh Sam giằng co, không quản người nào chết, sợ rằng đều là lưỡng bại câu thương kết cục, mà Thần Mộc Nhiên muốn thấy được, đúng là như vậy. Mặc dù Thần Thanh Sam là cái lăng đầu thanh, nhưng là mình có thể sẽ không bị nàng làm thương xử. Chiến đấu không thể tránh né, bởi vì một trận chiến này, chuyện liên quan đến trọng đại, ai có thể bình yên đi xuống thương cổ chi địa, người đó liền có thể đủ chiếm giữ chủ động. Người đó liền có thể đủ lãnh đạo quần hùng, Giang Trần cũng không muốn bị người chỗ khu xử, lúc này đánh một trận phân thắng thua, lẫn nhau lý giải một lần đối phương thực lực, cũng là rất có cần phải. Cường cường tỉ thí, một chết một bị thương, Thần Mộc Nhiên tính toán, nhất định sẽ không đánh vang, hiện tại xem ra, Giang Trần cũng chỉ có tương kế tự kế. Thần Thanh Thanh, hồi lâu không thấy, để cho ta xem nhìn, ngươi đến cùng có tiến bộ hay không đi. Thần Mộc Nhiên nhìn Giang Trần một mắt, đôi mắt đẹp lấp lóe, tràn đầy kiều mị, trong chốc lát, Thần Mộc Nhiên chính là tiến lên đón Thần Thanh Thanh, cái này một đôi sư tỷ muội địch thủ cũ, cũng là không lưu tình chút nào, một xuất thủ biến là sát chiêu, cái này cũng không có thử dò xét mùi vị, như ý mong muốn. Thần Thanh Thanh ánh mắt híp lại, cùng Thần Mộc Nhiên đối mặt một mắt, ai đều chưa từng lui ra phía sau, càng không muốn chịu thua, hai người bọn họ tuyệt đối là sớm cũng đã lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, lúc này, tuyệt đối không có khả năng có chút dừng tay. Thần Thanh Thanh tin tưởng đại ca thực lực, đối chiến Giang Trần, tuyệt đối sẽ không thua. Đại ca, cẩn thận kẻ này, tuyệt đối không thể phớt lờ. Thần Thanh Thanh đối với Giang Trần có thể nói là canh cánh trong lòng, suýt chút nữa chết ở Giang Trần trong tay, cho nên nàng vừa muốn đem Giang Trần giết chết, dùng cái này tới cướp đoạt Cửu Long Thạch vách tường, cái kia liền có thể vô tư. Thần Thanh Sam tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay, Giang Trần lại mạnh, bất quá chỉ là tinh vân cấp sơ kỳ mà lấy, vừa mới đột phá nhất trọng thiên, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Thần Thanh Sam tự tin khởi nguồn tại thực lực, tinh vân cấp nhị trọng thiên, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể đơn giản đạt tới, coi như là tại toàn bộ chiến trường thời viễn cổ bên trên, có thể đạt được hắn phần thực lực này người, phỏng chừng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái, cho nên Thần Thanh Sam mới sẽ không sợ hãi như thế. Đại ca, ta tới giúp ngươi một tay. Thần Lộ trong lòng ý chí chiến đấu sụp sôi, mặc dù trước đó bị giận quá, thế nhưng nàng luôn luôn đối với Giang Trần tràn đầy mến mộ, vô cùng tín nhiệm, nàng chỉ coi là cái kia hồ ly tinh dây dưa mà lấy, dù sao Thần Mộc Nhiên cũng không phải là đèn cạn dầu, liền liền Thần Thanh Sam cường giả như vậy, cũng là bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, bốc lên giữa hai nam nhân chiến đấu, rõ ràng chính là muốn bọn họ tranh giành tình nhân, không quản Giang Trần đại ca là xuất phát từ nào đó loại nguyên nhân. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho Giang Trần đại ca một người đối mặt, tiền bối, tính ta một người, ta Thần Đoạn Nhai cũng lẫn nhau nhìn một cái, Thanh Sam dựa kiếm thế vô song, đến cùng thật lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy, sợ hắn một cái hay sao? Ha ha ha, thần Đoạn Nhai cũng là vô cùng phấn chấn, thần Thanh Sam thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, thế nhưng thần Đoạn Nhai tin tưởng chỉ cần có Giang Trần tiền bối tại, vậy thì nhất định có thể đủ chuyển nguy thành an, có thể cùng cường giả như vậy giao thủ, đối với hắn trưởng thành cũng là có lợi vô cùng. Ta cũng vậy, thần Doanh Doanh ba người chuẩn bị kỹ càng, cùng Giang Trần đứng sóng vai, bốn đại cao thủ, trực diện thần Thanh Sam. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Một bầy kiến hôi, cũng mưu toan cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, hôm nay ta liền để cho các ngươi biết một lần, các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu rác rưởi. Thần Thanh Sam hoàn toàn không quan tâm Giang Trần đám người, coi như là nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mấy người bọn hắn cũng đừng hòng đánh vỡ chính mình bất bại chiến tích, Tinh Vân cấp nhị trọng thiên, hoàn toàn không phải bọn họ có thể anh nó bén, chiến lực như vậy, coi như là 10 cái Tinh Vân cấp sơ kỳ, cũng không khả năng với hắn giao thủ. Tinh Vân cấp bên trên, nhất trọng lột xác nhất trọng thiên, kém như vậy cách, cũng là để cho rất nhiều người chùn bước, muốn đột phá nhất trọng thiên, như vậy thì là ngàn vạn năm, lại có quá mức người, thậm chí cả đời đều không thể đột phá dạng này thực lực tu vi, sẽ trở thành bọn họ suốt đời tiếc nuối. Thế nhưng thần Thanh Sam tuyệt đối không có phiền não như vậy, một trận chiến này, cũng coi là cho hắn coi như đá thử vàng, chính mình cũng là vừa mới vừa đột phá Tinh Vân cấp nhị trọng thiên không bao lâu. Vừa vặn cầm mấy người bọn hắn lái một chút đao, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, trận này sinh tử hãn đấu, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, từ vừa mới bắt đầu, thần Thanh Sam cũng đã dự liệu đến kết cục, ra tay đi, bằng không, các ngươi có thể liền không có cơ hội, thần Thanh Sam lạnh lùng nói, chiến ý như đao, nhìn chòng chọc vào Giang Trần đám người, tốt, cái kia ta liền thành toàn ngươi, Giang Trần mỉm cười, vượt lên đầu phía trước, tay cầm Thiên Long kiếm, quét ngang mà rơi. Kinh khủng kiếm khí, tung hoành bắn ra bốn phía, một kiếm tế xuất, thần Thanh Sam cũng cảm giác được Giang Trần không giống bình thường, lúc này nói cái gì đều đã muộn, duy có một trận chiến, phương có thể giải quyết, tới tốt, ha ha. Các ngươi, đều phải chết, thần Thanh Sam quơ cự kiếm, so với Thiên Long kiếm đều muốn càng lớn ba phần, trọng kiếm vô phong, đại xảo vô công, lăng vân mà lên, trảm phá tinh không, thần Thanh Sam cầm kiếm xung phong, cùng Giang Trần giao thủ. Tinh quang bắn ra bốn phía, gọi là một cái sôi trào mãnh liệt, một kiếm đối oanh, cuồng phong nổi lên bốn phía, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, toàn lực xuất kích, không có người có thể không đếm xỉa đến. Thần Mộc Nhiên tâm tâm niệm niệm, vốn dĩ là có thể trở thành cuối cùng người thắng, nhưng không nghĩ đến Giang Trần vậy mà không cho mặt mũi như vậy, chính mình còn coi hắn là thành chúa cứu thế giống nhau, không nghĩ tới hắn vẫn như cũ không đáng tin cậy, cùng thần Thanh Thanh ở giữa chiến đấu. Cũng là luôn luôn phi tiêu kết quả, thần Mộc Nhiên cùng thần Thanh Thanh ở giữa đấu tranh, đã không phải là một ngày hai ngày, dù ai cũng không cách nào thế nhưng ai, liền liền thần Lộ đám người, cũng đều là khá là kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Trần đại ca vậy mà thống khoái như vậy, liền cùng thần Thanh Sam bắt tay giảng hòa, bất quá dù vậy, giữa bọn hắn tự hồ vẫn là bạc kiếm nỏ trương, vô cùng cẩn thận, chỉ là tạm thời rút lui tay mà lấy, bởi vì dù sao bọn họ hiện tại cũng không sở cầu, gặp mặt liền đánh. Dạng này cuộc chiến sinh tử, không có chút ý nghĩa nào, xem ra huynh đệ quả nhiên là thức đại thể người đây này, thần Thanh Sam ý vị thâm trường nói, nhìn Giang Trần, trong ánh mắt cũng là dị thường cẩn thận, Giang Trần thực lực để cho hắn cảm thấy một tia kiên kỵ, ở chỗ này sinh tử đại quyết chiến, khẳng định không phải hắn muốn thấy được kết quả, vốn dĩ là chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu gia hỏa mà lấy, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng nhìn lầm, thần huynh cũng thế, Giang Trần cười nói, khoanh tay mà đứng. Bình tĩnh, thần Thanh Sam cũng không phải đèn cạn dầu, thả dây dài câu cá lớn, Giang Trần đồng dạng có tính toán của mình, cái này thương cổ chi địa chính mình cũng không rõ ràng đến tột cùng như thế nào, còn phải dựa vào lấy người nhà họ thần dẫn đường, hơn nữa Cửu Long thạch vách tường hắn cũng đồng dạng cần, lại tăng thêm Phong Nhi tin tức, Giang Trần tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội, Giang Trần cùng thần Thanh Sam bèn nhìn nhau cười, hai người trong ánh mắt, đều là tràn đầy hụt hạch với nhau mùi vị. Hiện tại là Bảo Sơn phía trước, thương cổ chi địa còn không có đi vào, hai người tự nhiên không có khả năng thật không chết không thôi. Thần Thanh Sam mặc dù nhìn qua là cái lỗ mãn người, nhưng là phân tích lên quan hệ lợi hại, tuyệt không hàm hồ, không có ý nghĩa, hừ hừ. Thần Mộc Nhiên một kích tức lui, sắc mặt âm lãnh, tự hồ vô cùng khó chịu. Đại ca, thần Thanh Thanh cũng là nhìn hướng đại ca thần Thanh Sam, bất quá thần Thanh Sam nhưng là dị thường ung dung. Không sao, quân tử báo thù. 10 năm không muộn, sợ cái gì, tương lai còn không phải có khi là cơ hội, thần Thanh Sam vỗ vỗ muội muội bả vai nói, Mặc dù trong lòng cực không cam lòng, không có giết Giang Trần, cũng không thể đem Thần Mộc Nhiên dẫm tại dưới chân, thế nhưng đại ca tự có hắn dự định, Thần Thanh Thanh chỉ có thể đi theo đại ca đi. Thần Thanh Sam quá mạnh mẽ, xem ra chúng ta vẫn phải là cẩn thận một chút. Giang Trần nhìn về phía Thần Mộc Nhiên, Thần Mộc Nhiên lạnh rên một tiếng, quệt mồm, vô cùng không vui, nhưng là của nàng tiểu tâm tư, Giang Trần sớm cũng đã nhất thanh nhị sở, ta còn nghĩ đến ngươi có nhiều mạnh đâu, hừ hừ. Thần Mộc Nhiên cố ý khích đem Giang Trần, đáng tiếc Giang Trần căn bản không ăn nàng cái kia một bộ, đều là hồ ly ngàn năm, ai còn có thể không biết ai trong bụng mặt suy tính, cũng không thể nói như vậy, ngươi không cũng không thể đánh bại Thần Thanh Thanh sao, ta còn nghĩ đến ngươi là cái gì cân quắc nữ anh hùng đâu, xem ra cũng bất quá là lôi sấm to mưa nhỏ. Thần Lộ lắc đầu, xì mũi coi thường nói, Thần Mộc Nhiên sắc mặt tái xanh, hung hăng trợn mắt nhìn Thần Lộ một mắt, nhưng là lại vô lực phản bác. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là đi trước thương cổ chi địa, một nhìn đến tục cùng đi. Thần Thanh Sam lúc này hoàn toàn không còn đưa mắt rơi vào Thần Mộc Nhiên trên người, ái tình chung quy không phải đáng kể, thực lực mới là duy nhất. Mình bây giờ thực lực, mặc dù đã là chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, thần gia trong cao thủ người nổi bật, bất quá muốn trở thành là cái kia đệ nhất thiên hạ, còn chưa đủ, thương cổ chi địa, có lẽ chính là mình lột xác chi địa, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Thần Giang, ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng nữa. Thần Mộc Nhiên từng chữ từng câu nói, trừng lấy Giang Trần, ta tận lực mà làm. Giang Trần nhún nhún vai, vẻ mặt ung dung, ta cũng hy vọng ngươi không cần coi người khác là thành kẻ ngu si. Giang Trần, để cho Thần Mộc Nhiên trong lòng vô cùng phiền muộn, Giang Trần cũng đã phát hiện chính mình ý tưởng, tâm tư của nàng, tự nhiên đã không phải là bí mật gì. Thương cổ chi địa, nguy cơ trùng trùng, chúng ta nhanh đi qua. Thần Doanh Doanh cũng vô cùng hưng phấn cùng kích động, dạng này truyền kỳ, ai không muốn thấy là nhanh đâu. Mặc dù bọn họ cũng không nhất định có thể tại thương cổ chi địa được cái gì, nhưng là đồng dạng chấn động theo. Chúng ta đi, Thần Thanh Sam cùng Thần Thanh Thanh dẫn đầu mà lên, thẳng đến phía trước mà đi, thương cổ chi địa, đang ở trước mắt, không khỏi bất luận cái gì dừng lại. Thần Mộc Nhiên cũng là gật đầu, cùng Thần Thanh Sam tả hữu đột tiếng, chạy song song với hỏa hồng bồn địa. Tại sơn cốc trong lúc đó, e là rõ ràng, tiến nhập dãy núi này sau đó, trong bầu trời nhan sắc, chính là trở nên vô cùng diễm lệ lên. Xung quanh, tất cả đều là từng mảnh một đao kiếm triều đục bình thường, đi qua không nhiều năm tháng ăn mòn, tràn đầy nghệ thuật quang ảnh, bồn địa bên dưới, nguyên khí mỏng manh, nơi đây cơ hồ là toàn bộ chiến trường thời viễn cổ bên trên, nhất là mỏng manh địa phương, thậm chí để cho người không cảm giác được, bất kỳ cái gì một tia một hào nguyên khí ba động. Nếu như không phải bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tìm được nơi này, phỏng chừng không có bất kỳ người nào sẽ để ý nơi đây. Các ngươi nhìn, nơi đó có một cái động, Thần Lộ dẫn đầu nhìn thấy, tại bồn địa phía trước màu đỏ trong thung lũng, có một cái nghiêng phía dưới huyệt động, xung quanh hiện đầy cự thạch, rất khó phát hiện. Huyệt động kia nhìn qua, vô cùng ẩn nấp, thế nhưng Thần Lộ lại cảm thấy không tầm thường. Đích xác là một động, Thần Thanh Thanh dẫn đầu mà lên, lăng không bay lượn. Thẳng đến huyệt động kia mà đi, mọi người cũng đều là theo sát phía sau, rất sợ thờ ơ, e sợ cho rơi người ở phía sau. Đi tới trước mặt, tất cả mọi người là bị huyệt động này cho rung động, huyệt động này cực kỳ bằng phẳng, giống như cắt, cực kỳ nhẵn bóng, để cho người xem thế là đủ rồi. Phía trước mênh mông vô bờ, đen thui, hang động chiều sâu, càng thì không cách nào do thám, nơi này có ta thần gia tổ tiên khí tức, Thần Thanh Sam trầm giọng nói, cái này hắc động. Đích thật là vô cùng quỷ dị, nhưng là lại cho người một loại thôn phệ vạn vật cảm giác, để cho người không dám khinh thường. Giang Trần cau mày, cái này hắc động bên dưới, sợ rằng tuyệt không đơn giản, tại hạp cốc bên dưới còn ẩn giấu sâu như thế, là thật là không thấy nhiều. Đây chẳng lẽ là thần gia tổ tiên hàng ma sử tạo thành. Cái này hắc động đường kính sợ rằng được vài trượng rộng, như vậy quy cả, nếu như không phải người vì, cái kia tuyệt đối là quỷ phủ thần công. Thần Mộc Nhiên nhìn về phía Thần Thanh Sam, ngươi cảm giác được cái gì sao? Thần Thanh Sam lắc đầu, bất quá thần tình nhưng là cực là nghiêm túc. Nơi này chính là chúng ta muốn tìm địa phương, thương cổ chi địa, thế nhưng đến tục cùng là dạng gì, không có ai biết. Nhất định muốn đi vào tìm tòi kết quả mới được, Thần Thanh Sam nói, ánh mắt ngưng trọng, tràn đầy ý chí chiến đấu, cái này thương cổ chi địa, tất nhiên bất phàm. Đại ca, nơi đây ta cảm thấy, có điểm tà môn. Trong đây hình như có một loại đồ vật đang hấp dẫn ta, gọi về ta. Thần Lộ nhìn về phía Giang Trần, truyền âm nói, nàng cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, bất quá loại cảm giác này, nàng lại cảm thấy là dị thường cường liệt. Giang Trần khá hơi kinh ngạc, bất quá lúc này, Thần Lộ nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đều trở nên không đồng dạng, Giang Trần trong lòng khá là khẩn trương, xem ra Thần Lộ đối với cái này thương cổ chi địa, còn có một tia chấp niệm, bất quá đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không biết được, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Vào xem lại nói, thần một nhiên trầm giọng nói, cân quắc chi sắc, hiển lộ hoàn toàn, bất quá giờ khắc này, trong hắc động, nhưng là nổi lên một hồi âm trầm gió xoáy, làm cho tất cả mọi người đều thần tình nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lạnh như băng khí xoáy tụ, không ngừng xoay tròn, ngay tại thần một nhiên nhảy vào hắc động một khắc này, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, nhanh chóng nhảy xuống theo, đao gió không ngừng tách rời trên thân, không gì sánh được đau đớn, Thần Lộ cùng thần Doanh Doanh đám người, thậm chí thần Thanh Sam, đều là không chút ngoại lệ, trên thân vết máu dần dần nhiều lên, gió xoáy mạnh, khiến cho người chắc lưỡi, thế nhưng mọi người vẫn như cũ cố nén, nhanh chóng trốn vào trong hắc động, duy chỉ có Giang Trần, thân thể hắn cường độ, thật sự là quá kinh khủng, thần Thanh Sam trong lòng đại chấn, đao gió lạnh thấu xương, tràn đầy tê liệt đau đớn, nhưng là Giang Trần vẫn là nhàn nhã dạo bước bình thường, những thứ này đao gió căn bản là không đến gần được hắn. Giang Trần bình tĩnh, Vĩnh Hằng Tiên Phong vừa lúc ở hắn quanh thân tạo thành một vòng cương phong, đem cái này đao gió hoàng mỹ cắt đứt bên ngoài, hơn nữa căn bản không có chịu một chút tổn thương. Phong bạo bên dưới, trong hắc động, càng ngày càng nghiêm trọng, cường hãn đao gió, cho tất cả mọi người tạo thành áp lực cực lớn, không chỗ nào không có mặt. Bất quá lúc này, Giang Trần cũng cảm thấy vẻ hưng phấn, bởi vì, bọn họ không biết xung thứ bao lâu, rốt cuộc phải rơi xuống, ầm, từng đạo tinh vân cấp cường giả thân ảnh, không ngừng ngã xuống đất, phong nhận tiêu tán, tại hắc động phần cuối, bọn họ rốt cục ngã rơi vào một mảnh đất trống bên trên, đây là một chỗ rất lớn động rộng rãi, nham bích xung quanh đều là từng mảnh một thạch nhũ, bất quá chung quanh nham bích bên trên, nhưng là để lại từng đạo vết tích, hết sức rõ ràng, tràn đầy đại đạo tới vận, nơi này chính là ông tổ nhà họ Thần cùng đại ma Kình Thương đã từng chiến đấu qua địa phương. Ta dám đánh cược. Thần Đoạn Nhai vô cùng kích động, hưng phấn nói, ánh mắt đảo qua xung quanh những cái kia bất quy tắc tranh đấu vết tích, ngàn vạn năm tuế nguyệt, như trước còn bảo tồn như vậy tốt, hơn nữa đã dần dần tạo thành tầng tầng hóa thạch, nếu như không tỉ mỉ quan sát, rất có thể đều chưa chắc có thể nhìn thấy, hình như thật là, thần Doanh Doanh thấp giọng nói, bởi vì bọn họ có thể ở chỗ này cảm giác được càng mạnh thần gia tổ tiên khí tức, xem ra, chúng ta khoảng cách ông tổ nhà họ Thần bảo bối, là càng ngày càng gần. Thần Thanh Thanh cười híp mắt nói, tất cả mọi người là tại khắp nơi tìm, muốn tìm được chân chính bảo bối, dù sao, loại này thượng cổ truyền kỳ di tích, có thể không phải dễ tìm như thế, vẫn luôn bị người nhà họ Thần khổ khổ truy tìm, bọn họ có thể tìm được nơi đây, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa, ta nhớ được trước đây ông tổ nhà họ Thần trong tay, có thể là có thêm một kiện tuyệt đỉnh thần binh, gọi cái gì kia mà, thần một nhiên lầm bầm nói, vô cực chi nhận, thần Thanh Sam nói, mặc dù hắn vẫn chưa nhìn về phía thần một nhiên, nhưng là lại như trước lòng có không muốn xa rời, hắn cũng đang tìm cái này thần binh, nếu quả như thật có thể có được món bảo bối này, như vậy lần này chiến trường thời viễn cổ chuyến đi, liền sẽ trở thành tuyệt đối người thắng. Vô cực chi nhận, đó là một cái gì đồ vật, thần Lộ vẻ mặt nghi hoặc, đi theo Giang Trần đại ca phía sau, mọi người đã hoàn toàn ra đi, bởi vì nơi này phi thường lớn, chỗ này lòng đất bên dưới động rộng rãi. Có cực mạnh thần gia tiên tổ khí tức, bọn họ coi như là không có uổng phí tới, trước tìm xem một chút rồi nói sau. Ta phỏng chừng bọn họ cũng chưa chắc biết, Giang Trần nhún nhún vai, cười nhìn về phía thần Lộ, thần Lộ hài lòng nhìn Giang Trần đại ca, chỉ cần một nụ cười, nàng là có thể vô điều kiện tín nhiệm Giang Trần đại ca, chỉ cần có hắn tại, chính mình là có thể cảm giác được ấm áp, cẩn thận một chút, ta cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể che chở ngươi. Giang Trần thần tình trang nghiêm, không dám thất lễ, cái này dưới đất trong động đá vôi, ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì nguy hiểm, thần Thanh Sam bọn người là cẩn thận từng ly từng tí, nơi này là năm đó chiến trường thời viễn cổ, đại ma Kình Thương, thần gia tiên tổ, cái nào là đèn cạn dầu, Giang Trần đại ca, ngươi nhìn, đó là cái gì, thần Lộ phi thân lên, thả người nhảy lên, thấy được một chỗ nguyên hình cửa vòm cũng không lớn, chỉ có cao đến một người, quan trọng nhất là, nó thật sự là quá tròn, giống như là một vòng trăng tròn giống nhau, hoặc như là một cái cửa vòm. Bên trên to bên dưới hẹp, hầu như cùng trăng rằm không khác nhau chút nào, cái này đồ vật, nhìn qua xác rất cổ quái. Giang Trần nói, lúc này, thần lộ đã quỷ thần xui khiến xuất hiện ở cái kia cửa vòng trước đó, thần lộ bàn tay, nhẹ nhàng thả ở đó cửa vòng bên trên, cẩn thận một chút, Giang Trần căn dặn nói, thế nhưng thần lộ liền hình như hoàn toàn không có nghe được giống nhau, làm nàng tay, giữ tại cái kia cửa vòng bên trên thời điểm, cái kia thạch nhũ cửa vòng, chợt bắt đầu không ngừng rớt xuống, toái thạch bả vụn, còn có một bộ phận màu trắng thạch nhũ, răng rắc, không đứt rời hạ xuống, lúc này, thần lộ thủ hạ, lộ ra một cái thon dài như trăng rằm màu máu chi nhận, hơn nữa cái này huyết sắc chi nhận, rất lớn, rất khom, có chừng 1/3, đều bị chôn ở dưới đất bên trong, tốt đồ vật, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, bất quá thần lộ vẫn là mặt không chút thay đổi, để cho Giang Trần càng thêm lo lắng, để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, quỷ dị này huyết sắc chi nhận, chợt bắt đầu toát ra từng mảnh một hòa hợp hồng quang, hơn nữa thần lộ trong thân thể huyết khí, tự hồ cũng bị nó hấp vệ đi vào. Thần lộ sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt u ám, đã hoàn toàn mất đi quan thải bình thường. Thần lộ, Giang Trần khẽ quát một tiếng, thanh âm chấn động mà mở, tất cả mọi người là không khỏi sửng sốt, thần lộ lẽ nào gặp nguy hiểm? Hay là bọn hắn phát hiện cái gì? Một tiếng này tuyên truyền giác ngộ hò hét tiếng, để cho thần lộ sắc mặt trầm xuống, trong lúc đó mở hai mắt ra, nàng mới ý thức tới, chính mình tự hồ lâm vào một loại huyền mà lại huyền trong cảnh giới. Mà nàng linh hồn, tự hồ đang hiến tế, còn tốt Giang Trần đại ca ở lúc mấu chốt một tiếng kêu tỉnh nàng, bằng không, hậu quả khả năng không thể lường được, chuyện gì xảy ra? Ta đây là thế nào? Thần lộ vẻ mặt mộng bức, nhìn về phía Giang Trần đại ca, cái này đồ vật có gì đó quái lạ, ngươi vừa rồi đã mất đi tinh thần. Giang Trần lắc đầu nói, nó hình như tại đánh với ta bắt chuyện, nó, thần lộ hoàn toàn không thể tin được, cái kia huyết sắc chi nhận, chợt bắt đầu không ngừng run rẩy. Từ đất bên dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc dù tốc độ rất chậm, thế nhưng thần lộ có thể cảm giác được rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải nói đùa, chính mình luôn luôn cảm giác được có một cổ triệu hoán chi lực đang kêu gọi chính mình, hình như chính là cái này huyết sắc chi nhận, cái này lẽ nào chính là vô cực chi nhận sao, thần lộ không khỏi suy đoán nói, khó nói. Ngươi thật có thể theo chân nó câu thông, Giang Trần kinh ngạc hỏi, bất quá thiên hạ không thiếu cái lạ. Giang Trần sớm cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, không sai, hơi thở của nó, theo ta vô cùng giống, ta hình như có thể nắm nó trong tay rồi, thần lộ có chút vui vô cùng, bất quá trong chốc lát, cái kia huyết sắc chi nhận vậy mà đã từ đất hạ bạc mà ra, hơn nữa bị thần lộ gắt gao nắm trong tay, khí tức vô cùng âm trầm, giờ khắc này, tất cả mọi người là chạy tới, nhất là thần mục nhiên nhìn thấy thần lộ trong tay huyết sắc chi nhận, một khắc này con mắt đều tái, là vô cực chi nhận. Thần Mộc Nhiên, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng hơi động, khuôn mặt chấn động, bọn họ tới nơi này, vì chính là tìm kiếm chân chính bảo bối, bây giờ nhìn thấy cái này vô cực chi nhận, của người nào đầu óc không phải ông trực hưởng nha, nhất là thần Thanh Sam đám người, bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia liền là mau chóng đem cái kia vô cực chi nhận kiếm được tay lại nói, tiểu cô nương, cái này đồ vật ngươi sợ rằng đem cầm không được, vẫn là nhanh lên giao cho ta đi, thần Thanh Sam nhàn nhạt nói. Vẻ mặt lạnh lùng, vô sĩ như vậy, ngươi là nói thế nào xuất khẩu, ngươi liền khẳng định như vậy, ngươi là có thể nắm được. Ha ha ha, Giang Trần giễu cợt nói, cái này thần Thanh Sam còn thật sự đem bọn hắn trở thành kẻ ngu si đối đãi giống nhau, bảo bối tại tay, ngươi nói cho ngươi liền cho ngươi, thần lộ vào giờ phút này ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng yên lặng, Giang Trần thậm chí cũng không nhìn ra được mặt của nàng trên có chút nào sợ hãi cùng khủng hoảng, ánh mắt của nàng vô cùng kiên định. Tự hồ không lọt vào mắt thần Thanh Sam đám người, mà là gắt gao nắm chặt trong tay vô cực chi nhận. Đối với, chính là siết, tự hồ sợ buông ra sau đó, trong tay vô cực chi nhận sẽ rời khỏi tay giống nhau. Có chút đồ vật, nàng thì không cách nào cải biến, cái này vô cực chi nhận, chắc chắn sẽ để cho các ngươi rước họa vào thân. Thần Thanh Sam ánh mắt nhẹ liếc, trở nên cười nhạt. Thần Thanh Sam, ngươi không cần cho rằng, cái này thương cổ chi địa, chỉ có một mình ngươi, cái này vô cực chi nhận. Cũng không phải là ngươi muốn cầm là có thể cầm đến, ông tổ nhà họ thần đồ vật, có người có tài mới chiếm được, thần Mộc Nhiên nụ cười híp lại, thần lộ thực lực nàng vẫn là rất rõ ràng, chỉ cần cái này đồ vật không bị thần Thanh Sam cướp đi, như vậy nàng liền có thể từ từ mưu tính, thế nhưng nếu như rơi vào thần Thanh Sam trong tay, có thể liền không nói được rồi, ngươi cũng mơ tưởng được, cái này đồ vật, không thích hợp ngươi, thần Thanh Thanh không để bụng nói, vẻ mặt vẻ chế nhạo. Cái này thần Mộc Nhiên từ trước đến nay đều là quỷ kế đa đoan, nàng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Xem ra, cái này vô cực chi nhận, tránh không được sẽ có một trận đại chiến sinh tử. Thần Đoạn Nhai ánh mắt sáng quắc, khắp nơi tranh đoạt, ai cũng không thể lui lại. Giang Trần tiền bối cùng thần Mộc Nhiên bằng mặt không bằng lòng, thần Thanh Sam huynh muội nhìn chằm chằm, ai cũng không giống như là nguyện ý chấp tay tương nhượng người. Cái này đồ vật, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thần Doanh Doanh tự hồ cảm giác được một chút không bình thường mùi vị. Ngươi muốn động nàng, sợ rằng còn nếu qua cửa ải của ta. Giang Trần hoành đao lập mã, trực tiếp đứng ở thần lộ trước mặt, hắn là tuyệt đối không có khả năng thối nhượng. Hơn nữa bây giờ thần lộ tự hồ tiến nhập một loại huyền mà lại huyền trong trạng thái, tinh thần đều là có chút ngẩn ngơ, khẩn trương vô cùng. Giang Trần coi như là liều mạng cũng sẽ bảo vệ thần lộ. Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Thần Thanh Sam chiến ý tái khởi. Trước đó lúc ở bên ngoài, bởi vì không có bảo bối gì, bọn họ coi như là nổi lên tranh chấp, cũng là lời nói vô căn cứ, không có chút nào bất kỳ mục đích tính, nhưng là bây giờ không đồng dạng, người thắng làm vua người thua là giặc, cái này vô cực chi nhận nhưng là thần gia tổ tiên đồ vật, bực này bảo bối, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của chính mình nâng cao một bước, đây cũng không phải là chuyện đùa, bọn họ liều sống liều chết đi tới nơi này, tìm được thương cổ chi địa, là cái gì? Không chính là vì bảo bối sao, tiền bối, cẩn thận, thần Đoạn Nhai khẽ quát một tiếng, chỉ thấy thần lộ tay cầm vô cực chi nhận, vung vẩy tới, trực tiếp chém về phía Giang Trần. Giang Trần cau mày, tại thần Đoạn Nhai nhắc nhở trước đó, hắn cũng đã cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Chỉ là, Giang Trần vạn vạn không nghĩ tới, là thần lộ mang tới, hai mắt của nàng như là đá quý màu đỏ ngòm bình thường, tản ra ánh sáng sáng chói, như là giống như giả thú, quét mắt tất cả mọi người. Trong tay vô cực chi nhận, quét ngang mà qua, gọt qua hư không tới, Giang Trần nhanh chóng rút lui, mới xem như là tránh thoát một kích này, bất quá liền liền thần Mộc Nhiên cũng là vì đó chắc lưỡi, vẻ mặt khiếp sợ, quá mạnh mẽ, thần Mộc Nhiên trước đó cùng thần lộ là phi thường không cùng, bởi vì các nàng hai cái đối với Giang Trần ý tưởng bất đồng, nhưng đều không thể ly khai, đều muốn một mình chiếm lấy Giang Trần, nhất là thần Mộc Nhiên, chỉ có Giang Trần mới có thể giúp nàng đánh tan thần Thanh Sam. Đoạt được cửu long thạch vách tường, nàng đối với thần lộ tự nhiên là tương đương thống hận, liên tục không muốn đẩy nàng vào chỗ chết, ai cũng không nghĩ tới, thần lộ tại cầm đến vô cực chi nhận thời điểm, vậy mà đệ vừa mới bắt đầu hướng bọn họ công kích, mà đứng mũi chịu sào người, đương nhiên đó là Giang Trần, không đợi thần Thanh Sam cùng Giang Trần giao thủ, thần lộ đã bắt đầu, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm, giống như là một cây gai giống nhau, bắn vào trong lòng của mỗi người, để bọn hắn không rét mà run. Thần lộ trước đó cũng không kinh khủng như vậy, ánh mắt của nàng, phản phất thần minh bình thường, cao ngạo lãnh ngạo, huyết khí bốn phía, liền tựa như trong tay nàng vô cực chi nhận như vậy, huyết sắc hồng quang, nở rộ mà ra, tựa như thôn vệ thiên hạ cự ma, là vô cực chi nhận. Là vô cực chi nhận đã khống chế nàng, thần Mộc Nhiên trầm giọng quát nói, giờ này thần lộ, sắc mặt âm độc, tuyệt đẹp dung nhan, yêu dị không gì sánh được. Cái kia hầu như cùng thân thể của nàng tương đối trăng tròn chi nhận, tràn đầy quỷ dị, thật là cường hãn vô cực chi nhận, thật là tốt đồ vật nha. Thần Thanh Sam cho đã mắt mơ ước chi sắc, cảm giác hưng phấn, giật vu ngôn biểu, thần lộ mặc dù trở nên rất mạnh, thế nhưng đều là bởi vì trong tay nàng vô cực chi nhận, nếu như cướp đi vô cực chi nhận, như vậy hắn cũng có thể trở nên phi thường mạnh. Thần lộ, Giang Trần trầm giọng quát nói, thanh âm truyền vào thần lộ trong tai, thần lộ thân thể nao nao. Bất quá chợt trong ánh mắt ánh sáng đỏ ngòm, vẫn không ngừng lưu động mà lên, thay vào đó, vẫn là tức giận chiến ý cùng khát máu ánh mắt, cái này vô cực chi nhận, thật đúng là đủ quỷ dị. Giang Trần trong lòng trầm xuống, bất quá trong chốc lát, thần lộ cũng đã lần thứ hai lấn người tới, phong mang tất lộ vô cực chi nhận, vẽ ra từng đạo tàn ảnh, huyết khí bạo phát, khiến cho người không dám cùng nó tranh phong. Giang Trần rút kiếm mà lên, lần lượt chém rụng, đều không thể lay động cái này vô cực chi nhận. Hơn nữa thần lộ thực lực, tự hồ cũng nương theo lấy cái này vô cực chi nhận, tăng lên không ít, liền Giang Trần đều không thể phỏng đoán, cái này vô cực chi nhận mạnh như thế nào, bảo bối này, ta nhất định muốn, thần Thanh Sam vẻ mặt âm lãnh, ánh mắt quyết tuyệt nói, trống, thần lộ gầm nhẹ một tiếng, đánh lui Giang Trần sau đó, cũng không có một mặt truy kích hắn, mà là đổi thành bên dưới một mục tiêu, thần Thanh Thanh, phanh, trong tay vô cực chi nhận, trực tiếp rơi đập thần Thanh Thanh. Thần Thanh Thanh lui nhanh mà đi, vẻ mặt hoảng sợ vẻ không hiểu, mới vừa thần lộ, cũng không có cường thế như vậy, trong tay vô cực chi nhận, cơ hồ khiến thực lực của nàng triệt để cất cao một tầng thứ, để cho ta tới, thần Thanh Sam sát khí bắt đầu khởi động, thẳng bức thần lộ, bảo bối trước mặt, hắn cũng không muốn để cho cái này vô cực chi nhận, rơi vào người khác tay. Bất quá, mặc dù mười thần thanh sam cũng là khinh thường cái này vô cực chi nhận cường đại, thần lộ tay cầm thần binh, thế không thể đỡ, thần thanh sam ánh mắt, dần dần ngưng trọng lên, Giang Trần ánh mắt ngưng trọng, bây giờ thần lộ trạng thái, cũng là để cho hắn vô cùng rầu rĩ, không có ai biết, cái này vô cực chi nhận, đến tột cùng có đáng sợ cỡ nào, thần lộ hiện tại đã hoàn toàn bị cái này vô cực chi nhận khống chế, chính mình lo lắng chính là thần lộ, thế nhưng thần thanh sam cùng thần mộc nhiên lo lắng, nhưng là cái này vô cực chi nhận, bọn họ đều muốn đoạt ở trong tay, thần gia tổ tiên thần binh bảo khí, tự nhiên không thể nào là phàm vật, hơn nữa nhìn đến thần lộ trạng thái, bọn hắn cũng đều lòng biết rõ, cái này vô cực chi nhận tương đối đáng sợ, tinh vân cấp cường giả, đều thì không cách nào đem khống chế, thế nhưng đồng thời cũng nói, cái này vô cực chi nhận đáng sợ, tuyệt không bình thường, thần lộ khi lấy được vô cực chi nhận sau đó, chiến lực đại tăng, liền thần thanh sam cũng được tránh đi phong mang, thần thanh thanh càng không phải là nàng hợp lại đem, đương nhiên, uy lực càng lớn thì còn lại là vô cực chi nhận, mặc dù thần lộ cũng rất mạnh, thế nhưng cái này thần binh, càng là giao phó nàng trước nay chưa có chấn động, tiền bối, thần lộ tỷ tỷ nàng không sao chứ, thần Doanh Doanh tâm sinh vẻ lo âu, vẻ mặt khẩn trương, hiện tại thần lộ, phản phất hoàn toàn biến thành một cái nữ ma đầu bình thường, ánh mắt của nàng không gì sánh được nóng rực, nhất cử nhất động tràn đầy uy nghiêm cùng bá đạo, vô cực chi nhận đưa nàng hoàn toàn đã khống chế, dạng này thân thủ, càng là lệnh người chắc lưỡi, thật sự là quá mạnh mẽ, khó mà nói, bất quá tuyệt đối không thể để cho vô cực chi nhận khống chế được nàng, bằng không, rất có thể tinh thần của nàng cũng sẽ bị nô dịch. Giang Trần trầm giọng nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thần lộ có cái gì không hay xảy ra, chính mình cả đời này đều sẽ không an tâm. Giờ này khắc này, thần thanh sam dẫn đầu xuất thủ, thế tiến công vô cùng tấn mãnh, mục đích đúng là cướp đoạt vô cực chi nhận, so với trước đó cùng Giang Trần chi chiến, chỉ có hơn chứ không kém. Rất rõ ràng thần thanh sam lúc này nhìn thấy bảo bối mới chân chính thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, vô cực chi nhận, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Chỉ cần mình có cái này vô cực chi nhận, sợ rằng trời lớn đất lớn, thần gia cửu tuyến thiên, không người sẽ là của hắn đối thủ. Lão tổ quà tặng, hôm nay ta liền thu nhận, hừ hừ, thần thanh sam đã là nhất định phải được khuynh hướng, tràn đầy ý chí chiến đấu, ông tổ nhà họ thần thần binh bảo khí, tuyệt đối không thể sai sót, đây chính là hắn mục tiêu lớn nhất, cái gọi là thiên tài đệ nhất, trong mắt hắn, cũng là không gì hơn cái này, rõ ràng cái này vô cực chi nhận, quan trọng hơn một ít. Thần thanh sam mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dù sao thần lộ thực lực bày ở nơi đó, coi như là vô cực chi nhận rất mạnh, chung quy chỉ là ngoại vật mà lấy, tuyệt đối không có khả năng đưa hắn đánh bại. Thần thanh sam tự xưng là thiên tài, thần gia trước sau, có một không hai, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Thần mộc nhiên cũng ở một bên quan chiến, chờ đợi lấy cơ hội, hiện tại nàng khẳng định không phải là đối thủ của thần lộ, đi lên liền là muốn chết, thế nhưng thần thanh sam một khi bại lui, vậy cũng liền không nói được rồi, thực lực của chính mình không được, thế nhưng nhận định tình hình năng lực vẫn là vô cùng mạnh, người thông minh nhất, cho tới bây giờ đều là lao trí mà không sức lao động. Thần thanh sam cự kiếm tung bay, cường thế đánh ra, thần lộ cũng dũng cảm tiến tới, căn bản cũng không có bất kỳ đường lui có thể nói, bởi vì nàng giờ này đã tràn ngập chiến ý, thần lộ trong con mắt, chỉ có ánh sáng đỏ tươi, đây là nàng bị vô cực chi nhận ảnh hưởng, khát máu chiến ý, cường thế vô cực chi nhận. Vẽ ra từng đạo hình cung thế tiến công, cả công lẫn thủ, không có chút nào kẻ hở, để cho Giang Trần nhìn mà lại là không khỏi lắc đầu. Hiện tại thần lộ quá mạnh mẽ, nói cách khác, cái này vô cực chi nhận quá mạnh mẽ, không có chút nào góc chết, công kích tư thế, thế không thể đỡ, đồng thời lại kim bị thủ thế, càng làm cho nàng trùng kích, hiệu quả quá mức lớn, để cho thần thanh sam cự kiếm, cũng biến thành lộn xộn lên, từng tầng một nguyên khí dập dần bồng bềnh, chấn động hư không. Thần lộ như cùng một đời thiên ma, thế như trẻ tre, căn bản là không có cách ngăn cản, thần thanh sam cắn chặt răng, tâm thần ngưng trọng, mới vừa tự tin, vào lúc này cũng là không còn sót lại chút gì, vốn cho là mình có thể vững vàng tập trung thần lộ, nhưng là bây giờ xem ra hắn chung quy còn quá trẻ, thần gia tổ tiên thần binh, quá cường đại, huyết mạch dung hợp, càng là không gì sánh kịp, cái kia loại điên cuồng, là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đại ca, ngươi không sao chứ? Thần thanh thanh vẻ mặt vẻ kinh hoảng, đại ca thận trọng, vừa đánh vừa lui, cự kiếm đã bị vô cực chi nhận chặt được tràn đầy lỗ thủng, đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo sát phạt cự kiếm, bây giờ lại trở thành thần thanh sam gánh nặng bình thường. Mỗi một kiếm chặt xuống, đều là sôi trào mãnh liệt, thế nhưng thần lộ vô cực chi nhận, quá mức ti trượt, như là cự luyện múa trời cao, lấy nhu thắng cương, lấy viên Procia, vô luận kinh khủng dường nào kiếm thế, đều không cách nào phá giải vô cực chi nhận phong mang, thần lộ ánh mắt, vẫn là như vậy nóng trực, ngất trời. Giang Trần lo âu trong lòng cũng là càng ngày càng lớn, tiếp tục như vậy, thật đúng là không biết cuối cùng lại biến thành dạng gì cục diện. Hiện tại thần lộ chịu đến vô cực chi nhận thôn vệ, đã hoàn toàn đánh mất lý trí, nàng bây giờ, chính là bị chân chính nô dịch thần binh chi hồn, căn bản cũng không có thuộc về mình ý thức, thần binh chi hồn, chỉ biết chiến đấu, chỉ biết giết chóc, giờ này thần thanh sam, liền cơ hội thở dốc cũng không có, càng đừng đề trả lời, chỉ có thể vừa lui lui nữa, trên mặt cũng là trở nên càng phát ra dữ tợn. Thần thanh thanh thấy thế, vội vàng tiến lên đi hỗ trợ, bất quá sự gia nhập của nàng, cũng không tới tác dụng quá lớn, bởi vì hiện tại thần lộ quá mạnh mẽ, chỉ có thể nói là như muối bỏ biển, dù sao thần thanh sam chặn thần lộ phần lớn thế tiến công, nhưng là bây giờ mà nói, hai người bọn họ, đều đã hãm sâu bị động bên trong, vô cùng khốn đốn, vô cùng tuyệt vọng. Giang Trần trong lòng hơi động, chính mình, sợ rằng nhất định phải muốn ra tay, nếu như hai người bọn họ chết, có lẽ bọn họ cũng khó trốn vận rủi. Hiện tại thần lộ, Giang Trần cũng không có nắm chắc đánh bại nàng, thậm chí thắng suốt liền ba thành cũng không có, nếu như không kết hợp tất cả mọi người lực lượng, căn bản không có khả năng đem đánh bại. Đương nhiên, Giang Trần chỉ muốn đánh bại thần lộ, cái này vô cực chi nhận nếu như có thể thuần phục lời nói, như vậy tất đem là một kiện đại sát khí, chỉ tiếc thần lộ cũng chưa thành công, ngược lại là bị cắn trả, đây mới là nhất làm cho người tuyệt vọng. Xuất thủ, Giang Trần trầm giọng nói, nhìn về phía thần Mộc Nhiên cùng thần Doanh Doanh đám người, ngươi thật dự định xuất thủ sao? Thần Mộc Nhiên nhìn chằm chằm Giang Trần nói, hãy bớt sàm ngôn đi, lại không xuất thủ, chúng ta đều phải chết. Giang Trần mắt lạnh bể nghễ, lạnh lùng nói, thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai đối với Giang Trần tự nhiên là tương đương tin phục, thần Mộc Nhiên bị Giang Trần quát khẽ một tiếng, cũng là hơi chấn động một chút, hắn dám chống ta. Thần Mộc Nhiên sắc mặt âm trầm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế chống ta. Bất quá nàng mặc dù không nguyện ý xuất thủ, muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhưng là bây giờ xem ra, tự hồ cũng không có chuyện tốt như vậy tình. Giờ này nếu không cùng chung mối thù, như vậy nơi đây đem có thể thành là tất cả mọi người phần mộ, coi như ngươi thức thời. Giang Trần nhìn về phía thần Mộc Nhiên, thần Mộc Nhiên lạnh rên một tiếng, như không cưỡng bức bất đắc dĩ, nàng khẳng định sẽ không quản, nhưng là mình cần Giang Trần, thật sự là quá cần, chính bởi vì lẫn nhau kiềm chế. Nàng mới càng thêm kiên kỵ, xuất thủ liền xuất thủ, làm gì dữ vậy? Dựa vào cái gì? Thần Mộc Nhiên mặt cười âm trầm, trong lòng phiền muộn, chính mình xinh đẹp như hoa, điểm nào so thần lộ kém? Giang Trần cái này gia hỏa, lẽ nào liền thật là ý chí sắt đá, thờ ơ. Thần Mộc Nhiên mặc dù bất mãn trong lòng, thế nhưng nàng vẫn là biết đại cục làm trọng, bằng không, bọn họ những người này ai đều không thể thoát đi, vô cực chi nhận khủng bố. Để cho nàng vẫn luôn là lòng còn sợ hãi, cái này thần binh bảo khí, đối với thần Mộc Nhiên đến nói, lực hấp dẫn cũng là tương đương lớn. Thần lộ, tại sao là thần lộ, mà không phải mình? Thần Mộc Nhiên vẻ mặt phiền muộn, đáng tiếc cái này có lẽ chính là thiên tuyển chi tử đi. Giang Trần cùng thần Mộc Nhiên đám người, nhanh chóng xuất thủ, tới gần thần lộ, bất quá Giang Trần đồng dạng cũng là cẩn thận từng ly từng tí, đề phòng thần thanh sam đám người, tuyệt đối không thể để bọn hắn có thể thừa dịp. Bọn họ đối với thần lộ nhưng là muốn hạ tử thủ đoạt bảo, cho nên hắn mới muốn càng cẩn thận hơn, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, thấy được Giang Trần đám người gia nhập, thần thanh sam cũng là trong lòng một vui, chính mình không cần độc đương một mặt, bởi vì bọn họ đều so với chính mình càng rõ ràng hơn, vô cực chi nhận khủng bố, chính hắn một quân chủ lực như là chết, bọn họ cũng được bồi tán. Đối mặt Giang Trần cùng thần thanh sam cường thế trùng kích, thần lộ cũng là trở nên không giống trước đó thông dong như vậy. Không có ai biết sẽ là cái gì kết cục, thế nhưng song phương chi chiến, lại đã đến mức độ kịch liệt. Hiện tại Giang Trần chỉ muốn phải giải quyết nhanh một chút quyết trước mắt thần lộ tình cảnh, thần thanh sam mục đích lại rõ ràng bất quá, chính là vì có thể cùng thần lộ nhất tuyệt tử chiến, cướp xuống cái này vô cực chi nhận, chỉ tiếc trộm gà không thành lại mất nắm thóc, suýt chút nữa bị thần lộ giết chết, nhưng là bây giờ bọn họ đã hoàn toàn đã không có bất kỳ đường lui, cho nên chỉ có thể ra sức đánh một trận. Giang Trần cùng thần Thanh Sam đều ở đây tính toán, bất quá ai có thể cười đến cuối cùng, cũng không biết được, hiện tại thần lộ tinh thần hoàn toàn bị khống chế, đã biến thành vô cực chi nhận khôi lỗi, cho nên hắn hiện tại nhất định muốn cải biến dạng này cục diện. Ngoại nhân nhìn chằm chằm, không chỉ là thần Thanh Sam cùng thần Thanh Thanh, coi như là thần Mộc Nhiên cũng là hoàn toàn không thể tin, tại tuyệt đối quyền lợi trước mặt, bất kỳ cái gì người đều không thể chỉ lo thân mình. Giang Trần dựa kiếm mà lên, vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Long kiếm quét ngang mà lên, thế nhưng mỗi một lần đều là thiển thường triết chỉ, căn bản không có triệt để chèn ép thần lộ, chỉ là để cho nó biết khó mà lui. Thần lộ thực lực hoàn toàn không phải Giang Trần cùng thần Thanh Sam đối thủ, thế nhưng vô cực chi nhận quá mức đáng sợ, Giang Trần thi triển tất cả thủ đoạn, chính là vì khống chế vô cực chi nhận, chỉ cần có thể khống chế được vô cực chi nhận, như vậy thì khả năng đem thần lộ đã khống chế, cứ như vậy, cũng liền có thể thở phào một cái, nhất niệm thiên đường. Nhất niệm địa ngục, Giang Trần thi triển thần niệm quyết, dễ như trở bàn tay tinh hồn chi lực, tràn ngập tới, thần lộ lúc này động tác, rốt cục trở nên lưỡng lự lên, trong tay của nàng khẽ rung lên, bản mệnh tinh hồn bị trong nháy mắt áp chế, coi như là thần niệm quyết, cũng không khả năng trong nháy mắt đem trấn trụ, vô cực chi nhận chỗ kinh khủng, để cho Giang Trần cũng là thấy được, chính mình thần niệm quyết, đều không thể hoàn toàn đem áp chế, cái kia thần binh chi nhận khủng bố oán niệm, không ngừng xung kích ra, muốn đột phá Giang Trần phòng thủ tư thế, vô cực chi nhận, hoàn toàn không là một kiện thông thường thần binh, Thiên Long kiếm kiếm hồn, đều không thể làm đến đem trấn áp, gào thét trên rỉ, cuộc khởi mạnh mẽ, như là ác long gào thét bình thường, muốn tránh thoát ràng buộc. Bất quá giờ khắc này, Giang Trần cuối cùng là dựa vào thần niệm quyết uy lực, kéo lại thần lộ, cũng kéo lại trong tay nàng vô cực chi nhận. Thần Thanh Sam thực lực dù sao cường thế, tìm đúng cơ hội, bắt đầu đối với thần lộ cùng oanh loạn tạc, bởi vì có Giang Trần chế hành, bọn họ cũng bắt đầu hăng hái phản kích, từng đạo thế tiến công đánh ra, cự kiếm quét ngang. Thần lộ liên tục bại lui, bị thần niệm quyết gây thương tích, trong tay nàng vô cực chi nhận cũng bắt đầu trở nên lưỡng lự lên. Đi chết đi cho ta, thần Thanh Sam quét ngang mây đỉnh, ngạo thị trời cao, cự kiếm không thất, trực tiếp đập về phía thần lộ bị kiếm khí đẩy lùi, trọng thương trở ra, vô cùng chật vật, trong tay vô cực chi nhận, cũng là rời khỏi tay. Vô liêm sỉ, Giang Trần sắc mặt âm lãnh, không nghĩ tới thần Thanh Sam hạ thủ nặng như vậy, chỉ vì chém giết thần lộ. Giang Trần lửa giận trong lòng ngút trời, cầm kiếm mà lên, ngăn cản thần Thanh Sam, vô cảnh chi kiếm, phong tỏa thần Thanh Sam tất cả lối đi, trực tiếp cắt ngang hắn cùng với thần lộ ở giữa khe hở. Thần Thanh Sam ánh mắt phát lạnh, trọng kiếm cùng Giang Trần ầm ầm chạm vào nhau, hai người trực tiếp lui lại mà đi, cục diện trở nên càng thêm gian nan. Ngươi muốn chết? Ngươi dám cản ta? Thần Thanh Sam lập tức phải đạt được vô cực chi nhận, nhưng là Giang Trần chặn ngang một chân, trực tiếp để cho hắn trở nên bị động lên. Mà giờ khắc này, thần Mộc Nhiên dẫn đầu hướng phía vô cực chi nhận mà đi, ánh mắt hừng hực, ngươi dám tổn thương nàng, ta liền muốn mạng của ngươi. Giang Trần từng chữ từng câu nói, vậy các ngươi liền chết hết cho ta đi. Thần Thanh Sam cuồng nộ một tiếng, rốt cục chuẩn bị cùng Giang Trần ăn thua đủ. Thế nhưng ai cũng thật không ngờ, ngay tại thần Mộc Nhiên tuôn hướng vô cực chi nhận thời điểm, lại bị vô cực chi nhận cho đẩy lui, bàn tay nàng cầm lấy vô cực chi nhận. Nhưng là vô cực chi nhận bộc phát ra nguyên khí, trực tiếp đem hất bay, cục diện tương đương thảm liệt, thần Mộc Nhiên trợn to hai mắt, khó có thể tin, vô cực chi nhận bộc phát ra hồng quang, để cho nàng từ trong thâm tâm cảm giác được một hồi tim đập nhanh, cái này thần binh hung, giống như là một đầu viễn cổ hung thú giống nhau, thần Doanh Doanh đám người cũng ngây ngẩn cả người, một khắc này thần Mộc Nhiên đứng mũi chịu sào, bị vô cực chi nhận đẩy lui, toàn trường đều kinh hãi. Một giây sau, thần lộ lau khóe miệng máu tươi, chen chúc mà lên, cầm vô cực chi nhận, bắt đầu hướng về xa xa chạy băng băng mà đi. Nàng muốn chạy, thần Thanh Thanh khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào, chỉ thấy thần lộ đã chạy đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô cực chi nhận tại trong tay của nàng, không có nửa điểm yêu dị, giống như là phi thường nghe lời hài tử giống nhau, bị thuần phục đàng hoàng. Cái này vô cực chi nhận, xem ra thật đúng là không đơn giản, chẳng lẽ đã nhận chủ? Thần Đoạn Nhai vẻ mặt mộng bức, nhìn về phía bên người thần Doanh Doanh, khó nói, bất quá cái này vô cực chi nhận, phỏng chừng chúng ta cũng mơ tưởng được, nó chỉ nhận thần lộ tỷ tỷ. Thần Doanh Doanh suy nghĩ nói, cục này mặc là bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy, hơn nữa hiện tại thần lộ lại chạy, nàng đến tột cùng muốn chạy trốn tới đâu đây, không có ai biết. Thần Mộc Nhiên trong lòng càng khí, rõ ràng vô cực chi nhận đều phải bị chính mình nắm trong tay, có thể vẫn là không có bất kỳ dấu hiệu. Chính mình dĩ nhiên cũng làm bị vô cực chi nhận cho bài xích, đây coi là chuyện gì xảy ra, vẫn luôn là thiên chi kiều nữ, chưa từng chịu thua thần Mộc Nhiên, cũng là trở nên 10 phần không cam lòng tâm, chính mình điểm nào nhất so thần lộ kém. Dựa vào cái gì là nàng không phải ta, dựa vào cái gì cái này vô cực chi nhận sắp xếp hắn bảnh liệt như vậy, đều để thần một nhiên phiền muộn không chịu nổi. Giang Trần cùng thần Thanh Sam cũng là ngây ngẩn cả người, lúc này bảo bối chạy trốn, bọn họ cũng là do dự hạ xuống. Bất quá Giang Trần lại không có chút nào ngưng trệ, thẳng đến thần lộ phương hướng đuổi theo. Thần lộ tình cảnh, đến cùng có nhiều nhiều nguy hiểm, không cần nói cũng biết, mà bây giờ nàng linh hồn hoàn toàn bị vô cực chi nhận khống chế, đây mới là nhất làm cho Giang Trần không yên tâm. Thần lộ cũng bởi vì vô cực chi nhận, trở thành tất cả mọi người chú mục chính là tiêu điểm, nhưng cũng chỉ có nàng mới có thể khống chế vô cực chi nhận, giống như là đã nhận chủ giống nhau. Thế nhưng, thần lộ cũng không có thuộc về mình ý thức, nếu như thần lộ có thể hào không phí sức khống chế vô cực chi nhận, Giang Trần cũng liền không đến mức lo lắng như vậy. Vực sâu bên dưới, chiến trường thời viễn cổ, thương cổ chi địa, đến tục cùng có dạng gì bí mật, Giang Trần không được biết, thế nhưng hắn nhất định muốn mau sớm đuổi theo, bằng không, thần lộ sinh mệnh, thì có thể lại nhận uy hiếp to lớn. Đại ca, làm sao bây giờ? Thần Thanh Thanh nhìn hướng đại ca thần Thanh Sam, thần lộ tự hồ cũng đã biết rồi mình không phải là bọn họ đối thủ, cho nên lựa chọn bỏ chạy mà đi. Hiện tại rốt cuộc chính cô ta vẫn là vô cực chi nhận nắm trong tay thân thể của nàng, ai đều không rõ ràng. Chính vì vậy, vô cực chi nhận cường đại, mới khiến cho thần Thanh Sam huynh muội ánh mắt của hai người, càng phát hừng hực, đuổi theo. Cái này đồ vật, ta nhất định muốn, nữ nhân có thể không cần, thế nhưng vô cực chi nhận, có thể cho ta cải biến thần gia hiện tại thế cục, không có người có thể ngăn cản ta. Thần Thanh Sam ý chí chiến đấu sụp sôi, vô cực chi nhận càng là cường đại. Đối với hắn lực hấp dẫn cũng liền càng phát ra lớn, mặc dù bây giờ còn không biết rốt cuộc cái gì nguyên nhân, để cho vô cực chi nhận bài xích tất cả mọi người, duy chỉ có đối với thần lộ có cực cao độ phù hợp, thế nhưng chỉ cần khống chế được thần lộ, như vậy tất cả đều là có thể. Thần lộ tốc độ rất nhanh, chân đạp vô cực chi nhận, xé gió mà lên, tốc độ kinh người, tại vực sâu vô tận bên trong, không ngừng lặn được, không biết qua bao lâu, thần lộ thân ảnh tiến nhập một mảnh hoang vu hỗn độn trong hư không, chung quanh là từng mảnh một đại tuyết sơn, thế nhưng giống như là ảo cảnh giống nhau, tràn đầy cảm giác không chân thật, Giang Trần cũng vô pháp phân rõ, nơi đây rốt cuộc một chỗ dạng gì tồn tại. Thần lộ tiến nhập mảnh này đại tuyết sơn sau đó, ánh mắt của nàng, cũng là khôi phục một tia thanh minh, nhìn về nơi xa lấy xung quanh vô số băng tuyết núi lớn, hoang vu phần cuối, một mảnh trắng xóa, giống như là hư vô phần cuối giống nhau, thần lộ chấn động trong lòng. Nàng vững tin là nơi đây ảo cảnh, để cho tinh thần lực của nàng khôi phục một điểm, trong tay vô cực chi nhận, cũng để cho nàng tràn đầy khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Nơi đây, đối với nàng mà nói, giống như là một cái lồng giam giống nhau. Thần lộ muốn đem vật cầm trong tay vô cực chi nhận ném xuống, thế nhưng nàng làm không được, cái này vô cực chi nhận bên trong có vô cùng vô tận thượng cổ bí mật, hơn nữa tràn đầy linh hồn áp chế, nàng thậm chí không biết. Cái này vô cực chi nhận tại sao lại xuất hiện ở trong tay chính mình, ta vì sao lại ở chỗ này? Chết tiệt vô cực chi nhận, tại sao có thể như vậy, linh hồn của ta, là cảm giác gì lạnh như thế, vì sao, càng ngày càng yếu, thần lộ lầm bầm nói, nàng muốn tránh thoát, nhưng là lại tựa như lúng vũng bùn bên trong, vô cực chi nhận cũng là muốn ném cũng ném không xong, thần lộ, Giang Trần hô hoáng, xuất hiện ở phía sau, thần lộ đột nhiên quay đầu, ngưng mắt nhìn Giang Trần. Liều mạng lắc đầu, Giang Trần đại ca, đi mau, ngươi không nên tới nơi đây, ta đã trốn không thoát, cái này vô cực chi nhận, sẽ giết ta, ngươi đi mau, bằng không ai đều trốn không thoát, nơi này là vô cực chi nhận tử vong không gian, ở chỗ này, vô cực chi nhận có vô tận uy thế, căn bản không phải người bình thường có khả năng địch, thần lộ biết, coi như là Giang Trần đại ca, cũng căn bản là không có cách đến giúp nàng, linh hồn của chính mình, hoàn toàn bị vô cực chi nhận trấn áp. Cho nên khôi phục một tia thanh minh, có lẽ là bởi vì mảnh này tử vong không gian hàng ý, mới có thể linh nó trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, cái này vô cực chi nhận, chính là thần minh bình thường tồn tại, thần lộ hoàn toàn không có bất kỳ chống lại tư bản, chính mình giống như là đề tuyến con rối giống nhau, sớm liền đã trở thành vô cực chi nhận khôi lỗi, yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có nguy hiểm, Giang Trần trầm giọng nói, nhìn thần lộ tuyệt vọng mà bất lực khuôn mặt. Hắn biết thần lộ trải qua, nhất định là hắn khó có thể tưởng tượng, ta căn bản không có biện pháp, Giang Trần đại ca, ngươi đi mau, bằng không, ngươi cũng sẽ bị nó khống chế, cái này vô cực chi nhận, chính là một cái sinh mạng thể, mạnh như thế nào lớn, ta cũng không biết, thế nhưng ta tại trong tay nó, giống như là ảnh mà giống nhau, tay trói gà không chặt, nó quá cường đại, nó đang cắn nuốt linh hồn của ta, ta có thể kiên trì thời gian, đã không nhiều lắm. Thần Lộ trong ánh mắt mang theo nước mắt, không ngừng lắc đầu, thậm chí liền nước mắt, cũng đều là vào giờ khắc này, dần dần đông lại lên. Cái này Vô Cực Chi Nhận, rốt cuộc là cái gì đồ vật? Nó vì sao lại khống chế ngươi? Giang Trần cau mày, thế nhưng để cho hắn ly khai, là tuyệt đối không khả năng. Giờ khắc này, Thần Thanh Sam đám người, cũng đều là toàn bộ đuổi theo, tiến nhập mảnh này giá rét không gian bên trong, mỗi người đều mặt lộ ngưng trọng. Đây là ông tổ nhà họ Thần không gian trong gương. Thần Doanh Doanh vẻ mặt khiếp sợ, không gian trong gương, cái này đồ vật, liền giống như là địa ngục, một khi tiến nhập, không có người có thể chạy đi, trừ phi, có thể có thần gia tổ tiên ý chí. Thần Mộc Nhiên vẻ mặt tái nhợt, quay đầu mà trông, bọn họ đã nhìn không thấy trở về đường, hiện tại chính là đã lên phải thuyền giặc, căn bản không có lui lại vốn liếng, chúng ta thật tiến nhập không gian trong gương. Đại ca, làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta thật không ra được sao? Thần Thanh Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, không gian trong gương, thần gia từ xưa chính là cũng có, là thần gia tổ tiên thủ đoạn, kinh thiên động địa, nghe rợn cả người, thế nhưng bọn họ vẫn là lần đầu tiên kiến thức, yên tâm, chỉ cần lấy được Vô Cực Chi Nhận, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể trở ra đi. Thần Thanh Sam ngược lại là vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lần thứ hai hội tụ tại Thần Lộ trên thân, không gian trong gương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Giang Trần cũng là không hiểu ra sao. Hiện tại bọn hắn coi như là muốn đi, đánh giá cũng không đi được, ùng ùng, một tiếng âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, những cái kia xa xa băng tuyết núi lớn, không thành thật nứt ra tới, từng ngọn hình hình sắc sắc cự thạch yêu thú, nghìn trượng thân thể, đứng ở thiên địa trong lúc đó, cho người một loại uy run sợ thiên hạ cảm giác, từng ngọn núi lớn văng tung tóe, mới lộ ra những thứ này sơn thể nguyên bản khuôn mặt, cự thạch yêu thú, chân có vài chục nhiều, lăng vân đứng vững. Rung động sơn hà, trực kích lòng người, những thứ này đều là đại ma kình thương thủ hạ, bị phong ấn ở không gian trong gương bên trong, Thần Mộc Nhiên sắc mặt càng phát ra khó coi, xung quanh tầng tầng đồi núi, cự thạch đổ nát, cho người một loại tận thế phủ xuống cảm giác, chân của bọn hắn bên dưới, đều là không ngừng xuất hiện vết rách, xích xích, Thần Lộ trong tay Vô Cực Chi Nhận, phát sinh từng đạo ánh sáng những nơi đi qua, không ngừng chiết xạ ở đó chút yêu thú con mắt bên trên, thanh thế to lớn. Những cái kia cự thạch yêu thú thân thể, cũng bắt đầu một chút xíu xảy ra cải biến, bọn người kia, sẽ không đều sống đi, Thần Đoạn Nhai khóe miệng một phát, ánh mắt khẽ biến, ngươi nói đúng, bọn họ, đều sống, Thần Doanh Doanh hung hăng trợn mắt nhìn Thần Đoạn Nhai một mắt, Thần Đoạn Nhai cũng là tương đối vô tội, nhưng là cả chân trời, đều trở nên âm lạnh xuống, tuyết trắng bay tán loạn, băng lãnh sơ xác tiêu điều, Vô Cực Chi Nhận quang mang, cũng là càng ngày càng thịnh. Chúng ta sẽ không đều chết ở chỗ này a? Thần Đoạn Nhai trong lòng, vô cùng kích động, trong lòng không nói ra được chấn động, thế nhưng, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hôm nay chứng kiến hết thảy, thần gia tiên tổ cùng đại ma kình thương, cái nào không phải ngang qua thời kỳ thượng cổ đại năng. Thần gia mặc dù có thể luôn luôn hưng thịnh ngàn vạn năm tuế nguyệt, hơn nữa nhiều như vậy hàng tinh bên trên, đều có thần gia truyền thừa, nếu không, làm sao có thể sẽ như thế trường thịnh bất suy đây? Thần gia chính tổ lên trời, từng cái thần gia tiên tổ, đều là tuyệt đối vô thượng thần minh, mới có thể để thần gia đã trải qua tầng tầng đại lãng đào xa sau đó, mới có thể trở thành hôm nay thế lực lớn siêu cấp. Vô Cực Chi Nhận là thần gia tổ tiên tuyệt thế thần binh, không gian trong gương cũng là như vậy, bây giờ bọn họ lầm vào trong đó, không gian trong gương bên trong nguy cơ, cũng là không cần nói cũng biết, nhìn từng ngọn to lớn lớn vô cùng cự thú. Không ngừng từ trong núi băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trổ hết tài năng, bong ra từng màn núi băng toái thạch, cuồn cuộn mà xuống, hình thành liên tiếp tuyết lở, sơn băng địa liệt, tuyết trắng mãn thiên phi vũ, chung quanh nguyên khí không ngừng bạo phát, tung hoành thiên địa trong lúc đó, cho người một loại vô hình cảm giác áp bách, nếu như ngươi có thể nhắm ngươi miệng quả đen, không ai sẽ coi ngươi là câm điếc, Thần Doanh Doanh nghiến, thần tình lạnh nhạt nói, Giang Trần đại ca, đi mau, Vô Cực Chi Nhận có tâm tình của mình. Ta khống chế không được nó, ta hiện tại hoàn toàn cũng bị nó áp chế, nó dung hợp đại ma kình thương cùng thần gia tổ tiên bộ phận ý thức, đã trí tuệ như yêu, nếu như không phải cái này không gian trong gương bên trong còn sót lại bộ phận hồn lực, để cho ta khôi phục một tia thanh minh, hiện tại ta đã sắp bị nó điều khiển. Những thứ này đều là đại ma kình thương tọa hạ yêu thú, Giang Trần đại ca, cẩn thận nha. Hiện tại các ngươi là hai mặt thù địch, Thần Lộ dùng dằn nói, ánh mắt của nàng cũng là nhiều lần biến ảo, tràn đầy phức tạp, chết tử tế không như kém còn sống, ai nghĩ chết chứ. Ở mảnh này băng tuyết không gian trong gương bên trong, Thần Lộ khó có được khôi phục một tia thanh minh, nhưng là lại căn bản là không có cách xoay chuyển càn khôn. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Giang Trần ánh mắt sáng quắc, cùng Thần Lộ bốn mắt tương đối, một khắc này, hắn cảm thấy trước nay chưa có cảm giác áp bách. Thần Lộ không ngừng lắc đầu, khuôn mặt tuyệt vọng, người khác không biết, thế nhưng nàng rất rõ ràng, cái này cái gọi là vô cực chi nhận, đã biến thành một kiện tuyệt thế yêu binh, như không cái này không gian trong gương bên trong còn sót lại hồn lực, để cho vô cực chi nhận lâm vào trong yên lặng, những cái kia đại ma kình thương tọa hạ yêu thú, cũng sẽ không ở trong phong ấn dần dần tỉnh lại, đây đối với bọn họ đến nói, không khác nào một con đường chết. Thần Lộ biết rõ, mình đã lập tức sẽ bị cái này vô cực chi nhận cắn nuốt mất rồi, không có người có thể cải biến hiện trạng của nàng, đây là một con đường không có lối về. Thần Lộ tình cảnh, muốn bao nhiêu gian nan có bao nhiêu gian nan, Giang Trần làm sao sẽ không biết đâu, vô cực chi nhận khủng bố, chính là ở chỗ nó đã tạo thành chính mình ý thức, không gian trong gương bên trong còn sót lại hồn lực, mới khiến cho Thần Lộ linh hồn chiếm được một tia thở dốc, nhưng là bây giờ vô cực chi nhận khủng bố, đã không đủ để chấn nhiếp bọn họ. Xung quanh những cái kia từ lưng núi bên trong không ngừng lan truyền ra cự thú, mới là cuối cùng uy hiếp. Những thứ này cự thú dần dần động lên, toàn đều có tinh vân cấp thực lực, chân có vài chục gần trăm nhiều, đây mới là nhất lệnh người da đầu tê dại. Những thứ này yêu thú còn không biết là địch hay bạn, tại không gian trong gương bên trong bị phong ấn, là đại ma kình thương tọa hạ đại quân yêu thú, không thể khinh thường, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, hôm nay, chúng ta sợ rằng khó khăn. Thần Mộc Nhiên mặt cười bên trên phủ đầy sương lạnh, đây cũng là nàng lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng. Giang Trần, ngươi mới là thân phận chân thực của ngươi a, bất quá không quản ngươi có đúng hay không người nhà họ Thần, hiện tại, ngươi đều phải được toàn lực ứng phó, bằng không, không chỉ có cứu không được tiểu tình nhân của ngươi, chúng ta cũng đều phải mệnh vẫn nơi này. Không gian trong gương, cũng không trong tưởng tượng của ngươi dễ giải quyết như vậy, những thứ này cự thú, càng là của chúng ta quỷ đòi mạng nha. Thần Mộc Nhiên nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt sắc bén, nàng hiện tại cảm giác đầu lớn như cái đấu, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Giang Trần trên thân, hiện tại gặp phải như vậy nhiều cự thú, không ngừng quật khởi, bọn họ cảm giác nguy cơ, cũng là càng ngày càng mãnh liệt, tận lực ra tay đi, tình cảnh của chúng ta bây giờ, không tính quá tốt, bất quá đợi chút nữa mà, toàn lực đối phó nữ nhân kia, vô cực chi nhận nhất định phải cầm đến tay, không quản bất luận kẻ nào ngăn cản. Chỉ cần lấy được vô cực chi nhận, chúng ta thì có thể đi ra ngoài, bằng không, nhiều như vậy yêu thú, chúng ta rất khó đối kháng. Thần Thanh Sam nhìn thoáng qua bên người muội muội, lúc này, bọn họ cũng đã đến sinh tử tuyệt cảnh, tuyệt đối không có khả năng chậm trễ chút nào, đối mặt nhiều như vậy cự thú, trục trịch, ai cũng không thể trí thân sự ngoại. Bất quá vô cực chi nhận, vẫn là Thần Thanh Sam trong mắt là tối trọng yếu đồ vật, hiện tại Thần Lộ, khuôn mặt dãy dụa tuyệt vọng. Đang cùng vô cực chi nhận lượn quanh, đúng là hắn động thủ cơ hội thật tốt, trống, trống trống, từng tiếng thú hống, rốt cục bắt đầu vang lên tới, những cái kia lớn vô cùng yêu thú, đều là 10 triệu năm trước tuế nguyệt thời khắc, bị phong cấm đông lại ở đây, thân thể tu vi, đều là bị cực đại áp chế, thế nhưng dù vậy, như trước uy không thể đỡ, tinh vân cấp cường giả uy thế vẫn còn, nhiều tiếng hò hét, đinh tai nhức óc, hoàn toàn là một bộ mãnh thú sổng chuồng tư thế. Giảng làm cho người ta xem thế là đủ rồi, mấy trăm trượng yêu thú, kinh thiên động địa, phóng lên, vạn vật run rẩy. Giờ khắc này, vô cực chi nhận khí tức, hấp dẫn sở hữu yêu thú ánh mắt, ước chừng hơn 80 đầu cự thú, ngang qua hư không, chi chít, che khuất bầu trời mà đến. Động thủ, Thần Thanh Sam khẽ quát một tiếng, hai huynh muội thẳng đến Thần Lộ, mục đích chỉ có một cái, dĩ nhiên chính là sát nhân đoạt bảo. Giang Trần cũng ý thức được ý định của bọn họ, tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương, hiện tại Thần Lộ nghiễm nhiên đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đáng ghét, Thần Lộ cau mày, đứng mũi chịu sào chào đón người, chính là Thần Thanh Sam huynh muội, thế nhưng lúc này, chiến đấu hung mãnh, đã không khỏi bất luận kẻ nào yên lặng đi xuống, Thần Lộ tay cầm vô cực chi nhận, nhưng là lại căn bản không có trước đó hung hãn như vậy, dù sao trước đó là bởi vì bị vô cực chi nhận khống chế, nhưng là bây giờ nàng đang cùng vô cực chi nhận tranh đoạt cổ thân thể này quyền khống chế. Cho nên căn bản là không có cách đối kháng Thần Thanh Sam. Giang Trần nhanh chóng tới gần, căn bản không quản bất kỳ yêu thú gì, bởi vì mình trong mắt người trọng yếu nhất, chính là Thần Lộ. thần lộ một đường bên trên, cùng mình nâng đỡ lẫn nhau, ban đầu ở thần gia, nàng sớm đã là phương tâm ám hứa, trở thành tánh mạng mình bên trong nữ nhân, không từng có câu oán hận nào, vẫn luôn là theo ở bên cạnh hắn, thậm chí là giúp mình tìm được Phong Nhi, liều lĩnh, Giang Trần tuyệt đối sẽ không bỏ rơi thần lộ, thân là nam nhân, coi như là đồng sinh cộng tử, cũng nhất định phải cùng thần Thanh Sam đấu đến cùng, mà giờ khắc này, khả ái nhất, còn không phải thần Thanh Sam, bởi vì những cái kia cự thú đã đạp không tới, thân thể to lớn, khiến cho Giang Trần cũng là đầu lớn như cái đấu, trước có lang, sau có hổ, đây mới là kinh khủng nhất, Giang Trần ánh mắt ngưng trọng, hắn đã không đường thối lui, chỉ có thể ứng chiến, thần Thanh Sam cùng Giang Trần lại một lần nữa giằng co với nhau, thần Thanh Sam căn bản không quản cái kia chút gì cự thú, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là thần lộ, cự thú hoành hành, bá khí vênh váo, Giang Trần cùng thần Thanh Sam đối chiến, cũng là vô cùng khẩn trương, ngươi muốn chết, thần Thanh Sam căm tức Giang Trần, hai người coi như là lão đối đầu, giống như rồi giết, ba phen mấy bận, đều là không thể phân ra thắng bại, ngươi muốn đụng đến ta người, nằm mơ. Chính là cửu tử nhất sinh, ta cũng cùng ngươi ăn thua đủ, Giang Trần không gì sánh được âm lãnh nói, chốc lát trong lúc đó, cự thú chi chiến, cũng là kéo lên màn mở đầu, những thứ này yên lặng ngàn vạn năm gia hỏa, đều là chân chính hung thú, uy không thể đỡ, mỗi cái tinh vân cấp, đây mới thật sự là tử vong chi địa, cự thú đạp không, long trời lỡ đất, vô số tuyết sơn ở tại bọn hắn dưới chân bị san thành bình địa, thanh thế to lớn trong lúc đó, mỗi người đều là tê cả da đầu, trống trống, cự thú không ngừng trùng kích, tốc độ của bọn họ, phi thường khủng bố, chiến lực kinh người, mặc dù yên lặng nhiều năm như vậy, thế nhưng bọn họ ý chí chiến đấu, tâm huyết, như trước vẫn còn ở đó, hơn nữa lúc này, bọn họ đối kháng mục tiêu, chỉ có một cái, đó chính là thần lộ, bởi vì thần lộ trong tay vô cực chi nhận, bởi vì đó là thuộc về thần gia tổ tiên đồ vật, những thứ này yêu thú chỉ có một cái tín niệm, đó chính là thích giết chóc thần lộ, bọn họ có thuộc về mình ý thức, yên lặng vô tận tuế nguyệt sau đó, mặc dù có chút chậm chạp, thế nhưng không thể phủ nhận, đối với vô cực chi nhận sự phẫn nộ cùng sợ hãi, đã khắc ở trong xương, Giang Trần cùng thần Thanh Sam, cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ vậy mà trở thành cự thú công kích đối tượng, mà cứu kỳ nguyên nhân, là bởi vì thần lộ trong tay vô cực chi nhận. Ta tích cái ai ia, thần một nhiên lầm bầm nói, mặc dù nàng muốn vô cực chi nhận, thế nhưng đối mặt cái chết, nàng căn bản không dám xông về phía trước, vô cực chi nhận cố nhiên là bảo bối, nhưng là cái này bầy chỉ biết chiến đấu cự thú, có thể không quản được như vậy nhiều, bọn họ chỉ lại chọn mục tiêu của chính mình, hiện tại vô cực chi nhận đã trở thành phỏng tay khoai lang giống nhau đồ vật, thần lộ tại tay, nguy cơ tứ phía, xem ra, những thứ này cự thú chỉ muốn phá hủy vô cực chi nhận chủ nhân. Thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh, cũng đều lựa chọn yên lặng, bởi vì hiện tại xuất thủ, không khác nào là tự tìm đường chết, bọn họ cùng thần lộ mặc dù quan hệ văn hoa, thế nhưng đối mặt những cái kia ăn thịt người cự thú, kết cục chỉ có đường chết một đầu, bọn họ chung quy vẫn là muốn cân nhắc cho mình một phen, người không vì mình, trời tru đất diệt, cái này, chính là hiện thực, thần lộ trong tay vô cực chi nhận, chính là một đạo bùa đòi mạng, thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai đều rất rõ ràng. Hiện tại nếu như xuất thủ, như vậy bọn họ rất có thể liền sẽ hãm sâu tuyệt cảnh vô pháp tự kềm chế, thế nhưng không xuất thủ, tại đây không gian trong gương bên trong, bọn họ cũng là tiến thối không đường, sinh cơ xa vời. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói, thần Doanh Doanh thấp giọng nói, nhìn về phía thần Đoạn Nhai, thần Đoạn Nhai khẽ vuốt cằm, hắn cùng thần Doanh Doanh mới thật sự là sinh tử chi giao, chí ít, hắn thấy là như thế này, chính mình đối với thần Doanh Doanh mối tình thắm thiết, nàng lời nói. Tự như cùng thánh chỉ bình thường, cường địch phía trước, Giang Trần hai mặt thụ địch, thế nhưng tuyệt không cao mày, Giang Trần hoành đao lập mã, chưa từng lui ra phía sau nửa bước, đối mặt thần Thanh Sam, cả hai cũng đã là không chết không thôi, một cái là cứu người, một cái là giết người, thế nhưng những thứ này cự thú, cũng đều là bọn họ cùng chung địch nhân, một màn này, giống như vạn mã bôn đằng, nguy cấp khắp nơi, Giang Trần cùng thần Thanh Sam không ngừng giao thủ, nhưng là mắt thấy lấy cự thú phi nhanh gào thét tới, bọn họ cũng không thể nào trốn tránh, duy có một trận chiến. Giang Trần đại ca, ngươi đi nhanh lên, không cần quản ta. Thần lộ cảm thấy một hồi hít thở không thông cảm, trong tay nàng vô cực chi nhận, cũng là càng ngày càng mạnh, lập tức phải đưa nàng linh hồn áp chế. Ta biết cùng ngươi đến cuối cùng, thẳng đến vĩnh viễn. Giang Trần mỉm cười, thần lộ lệ như mưa bên dưới, trong lòng dãy dụa không thôi, vô cùng cảm động, nhưng là nàng không muốn Giang Trần đại ca đi theo chính mình. cùng nhau đi chết, nàng tình nguyện tự mình một người, gánh chịu sở hữu. Ngươi làm sao ngu như vậy, Giang Trần đại ca, ta không đáng ngươi làm như thế. Ô ô ô, Thần Lộ tiếng khóc, để cho Thần Mộc Nhiên trở nên động dung, cái này tình cảm của hai người, mặc dù không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy thân thân ta ta, nhưng là lại có đến chết cũng không đổi yêu say đắm, điểm này, để cho Thần Mộc Nhiên trong lòng muôn vàng cảm khái, ái tình, thật có thể để cho một người triệt để mê thất sao, nàng mặc dù thống hận Thần Lộ, thế nhưng nàng cũng đồng dạng kính nể Thần Lộ, nhân vô hoàng nhân, thế nhưng người đều là có cảm tình động vật, ai cũng không thể ngoại lệ, Thần Doanh Doanh cũng thế, nhìn Giang Trần tiền bối đối với Thần Lộ sinh sôi không ngừng yêu say đắm, nàng mới hiểu được, yêu một người, nguyên lai có thể ái thâm trầm như vậy, bất quá, ái tình không thể làm cơm ăn, càng không thể đời đời bất hủ, bởi vì Giang Trần cùng Thần Thanh Sam, tất cả đều bị đến từ chính cự thú đánh bất ngờ mang tới trấn áp, những cái kia cự thú cường thế, không ai có thể ngăn cản, bọn họ trước đây thời kỳ toàn thịnh, rất có thể đều là tinh vân cấp đỉnh phong siêu cấp cường giả, có thể trở thành đại ma kình thương tọa kỵ, cờ bên dưới yêu thú, đều là không đơn giản, cho dù là điên phong thời kỳ thần gia tiên tổ, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân thủ đoạn, đưa bọn họ toàn bộ phong cấm tại không gian trong gương bên trong, mà không phải triệt để phá hủy bọn họ. Giang Trần mặc dù không biết, trước đây đến tục cùng phát sinh qua cái gì, thế nhưng những thứ này không có gì sánh kịp khủng bố cự thú, tuyệt đối đều là thiên hạ vô song nhân vật hung ác, ầm, tầng tầng liên tiếp không ngừng trùng kích, để cho Giang Trần cùng Thần Thanh Sam, đều là tê cả da đầu, sắc mặt tái xanh, hai người bọn họ là người mạnh nhất, nhưng là lại căn bản ngăn cản không được, một cái hai cái còn dễ nói, mười mấy con cự thú, như là thiên sơn gào thét, vạn mã bôn đằng, làm sao có thể ngăn được đâu, cho dù là hai người bọn họ sử xuất tất cả vốn liếng, vẫn như cũ là như muối bỏ biển, không đáng kể. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, tung hoành ngang dọc, kiếm khí kinh hồn, thế không thể đỡ, từng đạo khủng bố kiếm khí, trực đoạn trời cao, nhưng là những thứ này cự thú cường độ thân thể, đều là kham so với chính mình long biến thân như vậy cường đại, hoàn toàn là thực lực cho phép, bọn người kia, giống như là ban đầu ở phù đồ ngục cung bên trong. Những cái kia long phù đồ tiền bối lưu lại yêu thú bình thường, thực lực mặc dù nhược hóa không ít, thế nhưng cơ thể phách cùng chiến lực, nhưng là vượt xa đồng cấp, cho nên cho dù là Giang Trần cùng Thần Thanh Sam trực diện những thứ này cự thú, vẫn bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Thủ đoạn của bọn họ, lại cực kỳ đơn giản, vọt một cái mục kích, chỉ tiến không lùi, điên cuồng đánh thẳng vào, giống như là trâu đực bình thường. Rốt cục, Thần Thanh Thanh cũng là bị cuốn vào trong đó, Thần Thanh Sam chau mày. Thời khắc mấu chốt, hắn ngược lại là vô cùng mau lẹ, là bảo trụ muội muội của mình, trực tiếp bị một đầu cự thú, thông suốt mở cánh tay, máu me đầm đìa, bị thương nặng trước mặt, lành lạnh bạch cốt, lõa lồ bên ngoài, cái kia loại đau nhức khổ, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Đại ca, Thần Thanh Thanh cắn răng nói, sắc mặt trắng bệch không máu, đi mau, Thần Thanh Sam nộ quát một tiếng, bất quá lại dĩ nhiên sâu bị thương nặng, Giang Trần cũng là chau mày, giờ khắc này, hắn ngược lại là nhìn thấu Thần Thanh Sam đảm đương, chỉ tiếc, tình cảnh của hắn, càng phát ra gian nan, vẫn còn phải che chở muội muội của mình, cự thú trước mặt, Thần Thanh Sam muốn lui bước, cũng đã lúc này đã muộn, Giang Trần cũng là giống nhau, bọn họ chỉ có thể kiên trì mà chiến, Thần Thanh Sam là vì bảo vệ mình muội muội, mà Giang Trần, thì là thủ hộ Thần Lộ, người nhà họ Thần, đều phải chết, dẫn đầu, tất cả mọc một sừng, giống như săn báo yêu thú, trăm trượng thân thể. Gió lốc mà lên, thần âm lượn lờ, mang theo khí tức kinh khủng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Giang Trần trong ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng, coi như là không ai bị nổi Thần Thanh Sam, cũng là bị to lớn bị thương nặng. Lúc này, muốn bao nhiêu gian nan có bao nhiêu gian nan, Thần Lộ lung lay sắp đổ, hoàn toàn đã mất đi tự chủ hành động năng lực, vừa đánh vừa lui, đối diện với mấy cái này cự thú, chỉ có thể mệt mỏi. Những thứ này cự thú đều là đại ma kình thương tọa hạ yêu thú. Mặt trong lòng của bọn họ chỉ có một cái tín niệm, cùng ông tổ nhà họ Thần, cùng người nhà họ Thần, không chết không thôi. Vô cực chi nhận đã thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ, thần gia huyết mạch, cũng là vô cùng thống hận, đồng dạng khí tức, bọn họ coi như là yên lặng ngàn vạn năm, cũng sẽ không quên. Cự thú phi nhanh, dễ như trở bàn tay, chân đạp thiên địa, làm cho người kinh hãi run sợ, mặc dù Thần Doanh Doanh cùng Thần Mộc Nhiên đám người muốn nhảy ra trong đó, không đếm xỉa đến. Thế nhưng bọn họ thần gia huyết mạch, là sẽ không sai, những thứ này cự thú căn bản là không có khả năng cho bọn họ chạy trốn cơ hội, bọn họ trùng kích, Không chỉ là Giang Trần, không chỉ là Thần Lộ, càng là Thần Thanh Sam đám người. Nguy rồi, bọn họ đi tới, Thần Đoạn Nhai tê cả da đầu, cau mày, chỉ có thể buông tay nhấc bát, vốn dĩ là có thể nhảy ra ngoài, nhưng là kết quả, vẫn là nửa bước khó được, chung quy bị những thứ này cự thú bắt được. Bọn họ muốn trốn, cũng trốn không thoát đâu, cái này không gian trong gương, hoàn toàn không có bất kỳ lối đi có thể nói, nếu như không thể đem đánh vỡ, bọn họ kết cục, chính là khó có thể tưởng tượng. Giang Trần cũng không tốt gì, bởi vì những thứ này cự thú đứng mũi chịu sào muốn công kích, chính là Thần Lộ, mà Thần Lộ hiện tại cùng Vô Cực Chi Nhận ở giữa lôi kéo, cũng là tương đương chật vật, mỗi một bước đều phải cẩn thận, những thứ này tinh vân cấp sơ kỳ cự thú, cũng không phải cái gì sủng vật. Mỗi nhất kích đều có thể so với thiên phạt hàng thế, hung mãnh rất, hơi không cẩn thận, cái kia tuyệt đối là muốn rơi đầu. Giang Trần thận trọng, một đầu giống như con lừa không con lừa, giống như ngựa không ngựa yêu thú, dài có 6 móng, mỗi một chân đạp hạ xuống, đều là một cái mười mấy thước hố sâu. Giang Trần sao dám thờ ơ, cái kia loại khủng bố nguyên khí, áp bách mà xuống, cự lớn giống như núi cao thân thể, ai có thể chịu nổi. Giang Trần long biến thân, khó khăn lắm ngăn cản. Từng nhát trọng quyền, đánh trên người cự thú, giống như là cù lét giống nhau, ngược lại là Giang Trần bị lực phản chấn, chấn đến vô cùng khó chịu, ầm, ầm, ầm, trọng quyền nghênh tiếp, lực lượng kinh khủng, cùng cự thú địa vị ngang nhau, Giang Trần cuồng đập mà xuống, liều mạng đánh một trận tử chiến, không lưu tình chút nào, dù sao, phía sau mình, còn có Thần Lộ, giữa bọn hắn mặc dù cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhiều tương cứu trong lúc hoạn nạn, thề non hẹn biển. Nhưng là đối với Giang Trần đến nói, nàng chính là mình không thể cô phụ thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp. Thần Lộ mắt thấy lấy Giang Trần dần dần lui lại, cước bộ lão đảo, hoàn toàn chặn trước mặt mình cái này từng vị cự thú, nhưng là công kích Thần Lộ cự thú thật sự là nhiều lắm. Giang Trần tự nhiên cũng liền thừa chịu quá nhiều, mười mấy con cự thú, so với vạn mã bôn đằng, càng thêm hung mãnh. Thiên Long kiếm tung hoành bắn ra bốn phía, vô cảnh chi kiếm lực chém thiên khung, Giang Trần nguyên khí tiêu hao cũng là không ngừng tăng, hắn cần đối mặt, là tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng. Thần Thanh Sam ánh mắt, dần dần co chặt, cước bộ của hắn, càng ngày càng loạn, mà Giang Trần, nhưng là so với hắn càng thêm ung dung, nói là ung dung, ít nhất là Giang Trần còn không có thua trận, bằng không, thật đúng là không biết hắn lại biến thành bộ dáng gì nữa. Nhất làm cho Thần Thanh Sam khó có thể tưởng tượng là, Giang Trần lại vẫn có thể bình tĩnh như thế, không có ai biết, sau đó sẽ phát sinh cái gì. Giang Trần thực lực, chiếm được Thần Thanh Sam tán thành, nhưng là tình cảnh của hắn, lại cũng biến thành dị thường gian nan, chính ủy trước đó thương thế quá nặng, cho nên Thần Thanh Sam bước đi liên tục khó khăn, hắn đã mất đi sức chiến đấu, đánh mất chủ đạo tính địa vị, không có ai không muốn còn sống rời đi, không có ai không muốn mang đi lợi hại nhất thần binh bảo khí. Thần Thanh Sam không có sai, người chết vì tiền chim chết vì ăn, thế giới của hắn, cho tới bây giờ đều là đơn giản như vậy, sát nhân đoạt bảo. Cho tới bây giờ đều không phải là một kiện chuyện mất mặt, đương nhiên, cũng không phải một kiện không thể lý giải sự tình. Nhìn thấy quả đen trả lại, Thần Thanh Sam cũng sẽ trở nên động dung, thế nhưng gặp phải mình thích, nhất định muốn tranh đồ vật, hắn cũng sẽ không chút do dự, sofa tứ phương, đây chính là nhân tính. Thần Lộ cũng không sai, cá lớn nuốt cá bé, vốn là như vậy, Thần Thanh Sam muốn giết người đoạt bảo, càng là nhân chi thường tình, chỉ là bọn hắn đứng ở đối lập mặt, mà lần này, tình cảnh của bọn họ trở nên đồng dạng gian nan lên, Thần Thanh Sam biết, chính mình sợ rằng đã vô lực hồi thiên, không cần nói là Vô Cực Chi Nhận, có thể ngăn trở hay không những thứ này cự thú, đều vẫn là ẩn số, vô pháp phỏng đoán. Thế nhưng hắn tự biết mình, chiến lực của mình không tầm thường, thế nhưng thụ thương nghiêm trọng, muốn ngăn cơn sóng dữ, càng là lời nói vô căn cứ. Cho nên Thần Thanh Sam động dung, hắn biết mình không thể cứ như vậy ngã xuống, trước khi chết. Hắn nhất định phải bộc phát ra chính mình dư quan sức tàn lực kiệt. Giang Trần, ta giúp ngươi một tay, giết chết cự thú, ngươi buông tha ta muội muội. Thần Thanh Sam ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, hắn biết rõ hy vọng duy nhất, chỉ có Giang Trần. Lúc này, ánh mắt của hai người hội tụ vào một chỗ, Thần Thanh Sam cố định, nhìn về phía mình muội muội Thần Thanh Thanh, trong mắt cũng đồng dạng bao hàm thần tình, nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác, không. Đại ca. Thần Thanh Thanh đồng tử co rút nhanh, nàng tự hồ đã ý thức được ý nghĩ của đại ca. Giang Trần ánh mắt lẩm lẩm, trong lòng càng là vô cùng phức tạp, Thần Thanh Sam ánh mắt, hắn đọc hiểu, chính như cùng chính mình không xa xuyên việt đại thiên thế giới, tới tìm kiếm con trai của mình giống nhau, bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là hy vọng chính mình người thân nhất, còn sống. Ánh mắt ấy, cái kia loại khát vọng, Giang Trần cùng chung cảm giác, mặc dù là địch nhân, nhưng là một khắc này, hắn bình thường trở lại. Thần Thanh Sam cũng là người, người sắp chết, lời nói cũng thiện, thần Thanh Sam giờ khắc này không phải cái thế vô song thần gia thiên tài, hắn chỉ là một cái muốn muội muội tốt tốt sống sót ca ca, chỉ lần này mà lấy, ngươi tin tưởng ta. Giang Trần nhìn thẳng thần Thanh Sam, ta không có lý do gì không tin, cũng không có cách nào không tin. Thần Thanh Sam cười nhạt một tiếng, quyết định của hắn, không còn hắn tuyển, hắn làm sao không muốn mang lấy vô cực chi nhận, tung hoành vĩnh dạ tinh đâu. Nhưng là bây giờ có thể ngay cả chiến trường thượng cổ này, đều không trốn thoát được, thương cổ chi địa, đã định trước trở thành hắn thương. Giang Trần biết thần Thanh Sam cũng không phải là đang nói dối, hắn thực lực bị to lớn suy yếu cùng bị thương nặng, cơ hồ là hữu tử vô sinh, thế nhưng hắn hy vọng cho muội muội của mình, mở một đường máu, mà hết thảy này, chỉ có Giang Trần có thể giúp hắn. Tốt, Giang Trần gật đầu, hai người bốn mắt tương đối, lời quân tử, chỉ thuộc về bọn họ chính mình. Thần Thanh Sam có lẽ không phải một cái thiện lương nhân nghĩa đại thiện nhân, thế nhưng hắn tuyệt đối là một người anh tốt. Vậy hôm nay, ta liền cùng ngươi giết hết những thứ này thông thiên cự thú. Ha ha ha, thần Thanh Sam cười lớn nói, toàn thân khí huyết, đột nhiên bạo phát, bắt đầu đốt đốt chính mình sinh mệnh, phóng xuất ra sau cùng năng lượng, phù dung sớm nở tối tàn, triệt để lượng tinh không, khí tức kinh khủng, không ngừng tăng vọt, thần Thanh Sam lựa chọn đốt đốt chính mình sinh mệnh. Cùng với một chút chết ở những thứ này cự thú gót sắt bên dưới, ngược lại không như là một trận đau buồn thiết hán. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Không, đại ca, thần Thanh Thanh lạc giọng lực kiệt trống giận, muốn tránh thoát, nhưng là lại bị thần Thanh Sam trực tiếp một chưởng đẩy ra trước mặt bọn họ, tránh ra thượng cổ cự thú công kích. Nhưng mà, thần Thanh Sam nhưng là không ngừng phi thăng, thực lực không ngừng tăng vọt, tựa như một viên từ từ bay lên minh tinh bình thường. Giờ khắc này thần Thanh Sam đích thật là không thể chiến thắng, cho dù là Giang Trần, cũng chưa chắc có thể anh nó sắc bén, thế nhưng cái này tất cả, cũng là vì muội muội của mình, hắn đốt đốt chính mình sinh mệnh là đại giới, nhất định phải làm cho muội muội của mình có thể chạy ra sinh thiên. Thân tình lực lượng là vĩ đại, là không thể địch nổi, thần Thanh Sam dùng hành động nói rõ cái này tất cả, hắn có thể làm, chỉ lần này mà lấy, hắn chỉ là không muốn để cho muội muội của mình, cũng muốn cùng chính mình giống nhau chết tại đây phiến không gian trong gương bên trong. Mặc dù Giang Trần cũng chưa chắc phải nhất định có thể chạy ra sinh thiên, nhưng là mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, chỉ cần hắn có thể đi ra ngoài, như vậy hắn nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Thần Thanh Sam hoàn toàn chặn phần lớn cự thú, sức một mình, quét ngang càn khôn, phóng túng lực lượng, không ngừng đánh tới. Lạp cự thành hôi lệ thủy càn, hắn làm ra tất cả, cũng là vì thần Thanh Thanh, còn sống. So với cái gì đều trọng yếu, thần Thanh Thanh lệ như mưa bên dưới, giờ khắc này nàng đã vô lực hồi thiên, đại ca thần Thanh Sam đã tại cự thú bên trong, không ngừng bị dìm ngập, mặc dù chiến lực như trước kinh người, đánh lui một cái lại một cái cự thú, thế nhưng ai cũng không biết, một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Thần Thanh Thanh đã sớm hiểu rõ ca ca làm chỗ làm, thế nhưng nàng bất lực. Giang Trần trong lòng đối với thần Thanh Sam, ngược lại cũng có chút kính nể, có vài người còn sống, trọn đời chỉ là làm một chuyện. Chuyện này, đối với hắn đến nói, chỉ phải làm cho tốt, đó chính là thiên cổ danh thùy. Thần Thanh Sam có lẽ cũng không vĩ đại, bởi vì hắn không phải cái kia cứu vớt người trong thiên hạ đại anh hùng, thế nhưng hắn nhưng là để cho muội muội của mình minh bạch, ca ca hai chữ này hàm nghĩa, ngươi thật đúng là một người điên. Thần một nhiên lầm bầm nói, một khắc này, liền nàng cũng trở nên động dung, cũng không phải là bởi vì thích, mà là hai người dù sao biết lâu như vậy, hơn nữa thần Thanh Thanh vẫn là sư muội của mình. Mặc dù tổng có sinh tử tương chiến, thế nhưng thần Thanh Sam, nhưng chưa bao giờ có hại qua nàng, thần Thanh Sam cũng không phải là một cái đáng giá nàng giao phó cả đời người, thế nhưng hắn từ trước tới giờ không thẹn đối với chính mình, đây chính là hắn ý nghĩa tồn tại. Ái tình, có lẽ chính là đơn giản như vậy, ngươi không nhất định phải yêu ta, chỉ cần ta yên lặng yêu ngươi, như vậy đủ rồi. Thần Thanh Sam cuối cùng nhìn thần một nhiên một mắt, khóe miệng hiện đầy nụ cười, đối với tử vong. Hắn cũng không có sợ hãi, tự hồ có chỉ có giải thoát cùng thoải mái, chết tử tế không như kém còn sống, thế nhưng ai có thể vĩnh viễn không đếm xỉa đến đâu. Tại đây không gian trong gương bên trong, bọn họ rất có thể đã là cá trong chậu, nhiều như vậy cự thú, ai có thể nghịch chuyển càn khôn, ngăn cơn sóng dữ đâu. Thần Thanh Sam chỉ là làm xong rồi chính mình tận lực làm cục diện mà lấy, còn lại, chính mình cũng liền không cần quản nhiều, là muội muội của mình, hy sinh vì nghĩa, tình cảm của hắn, là đã định trước lại nhận tất cả mọi người thấm thiết nhớ lại. Thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai chính là như vậy, một khắc này, thần Đoạn Nhai tựa hồ cũng trầm mặc, hắn có thể là thần Doanh Doanh đi chết, thế nhưng nàng sẽ quan tâm chính mình sao? Ai cũng không thể tưởng tượng ra được, đem sinh tử không để ý, có vài người chết, thế nhưng hắn tựa hồ lại vĩnh viễn còn sống. Giang Trần ánh mắt băng lãnh, sát khí trùng tiêu, Thiên Long kiếm tung hoành bắn ra bốn phía, Vô Cảnh chi kiếm đánh đâu thắng đó, cùng thần Thanh Sam mọi việc đều thuận lợi, trận chiến cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không để cho thần Thanh Sam toi công chết đi, chính mình sẽ đem hết toàn lực, chạy trốn ra ngoài, đương nhiên, cũng sẽ để cho thần Thanh Thanh rời đi nơi này. Địch nhân, có đôi khi cũng là một cái khả kính có thể phối đối thủ, Giang Trần cả đời gặp được rất nhiều người, cường giả, kẻ yếu, đều có, thần Thanh Sam không phải duy nhất một cái, nhưng là của hắn làm chỗ làm, để cho Giang Trần cảm thấy, có dạng này một cái đối thủ, chưa chắc đã không phải là một loại vui mừng. Người sống, trừ cường đại quyền thế truy cầu ở ngoài, chưa chắc sẽ không có thuộc về mình thủ vững, tình nghĩa so kim cứng, đây là bất kỳ tinh giới, bất kỳ cái gì người, đều không thể nhảy ra ngoài. Thần Thanh Sam chết, che mất một mảng lớn cự thú, cũng đi theo muốn nổ tung lên, thân thể hắn, hài cốt không còn, nhưng là dung nhan của hắn, vĩnh viễn khắc ở mỗi cái bộ não người bên trong. Thần Thanh Thanh cả người đều là thất hồn lạc phách, nàng muốn xung kích mà lên, lại bị Giang Trần ngăn cản, nửa số cự thú đã cùng thần Thanh Sam đồng quy vu tận, thế nhưng tình cảnh của bọn họ, đã khó có thể cải biến, muốn chuyển nguy thành an, biện pháp duy nhất chính là ly khai cái này không gian trong gương. Giết, quát khẽ một tiếng vang lên, Giang Trần bỗng nhiên quay đầu, giờ này thần lộ, đã hoàn toàn bị con mắt màu đỏ ngòm thôn phệ, Vô Cực chi nhận, đã kinh biến đến mức huyết hồng yêu diễm lên. Tay cầm thần binh, thần lộ đứng mũi chịu sào, chính là đánh tới thần Thanh Thanh cùng thần Mộc Nhiên hai người. Lộ lộ, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên xuất hiện, chân đạp đăng thiên thê, tốc độ kinh người, trong nháy mắt ngăn ở hai cái trước mặt nữ nhân, hai người bọn họ, căn bản là gánh không được thần lộ một kích này. Giang Trần trong lòng trầm xuống, hắn biết chính mình vừa rồi bỏ quên thần lộ tinh thần lực, sợ rằng đã hoàn toàn bị Vô Cực chi nhận chiếm lấy rồi, trong ánh mắt của nàng chỉ có giết chóc. Coi như là chính mình đứng ở trước mặt của hắn, cũng căn bản là không có cách cải biến cái này tất cả. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, Giang Trần cũng là bị đánh bay mà đi, đầy miệng máu tươi, cái này Vô Cực chi nhận uy lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Giang Trần nếu như không phải dựa vào Long biến thân, nhiều trọng thế công đối chọi, sợ rằng cũng không khả năng cản lại. Thế nhưng dù vậy, thần lộ cũng là lại một lần nữa vọt tới, không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ầm, liên tục số đạo thế tiến công chém giết hạ xuống, Vô Cực chi nhận bộc phát cường thế, mà Giang Trần thì là bị động bị đánh một phương, hai mặt giáp công, làm nhiều việc cùng lúc, những cái kia thượng cổ cự thú xung phong liều chết bên dưới, Giang Trần có thể nói là hai mặt thụ địch, thế nhưng dù vậy, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ xảy ra vấn đề, một cái là sinh tồn, một cái là tín nghĩa, Giang Trần có thể làm được, chính là tại chính mình sống sót một khắc này. Nhất định không có thể làm cho các nàng hai cái ngã xuống, Cửu Long thạch vách tường sự tình, hắn còn phải dựa vào lấy hai nữ nhân này giúp hắn đây. Thần Thanh Thanh vẻ mặt bi thương chi sắc, cửu tử nhất sinh cục diện, nàng còn không sợ, thế nhưng làm đại ca hoàn toàn tiêu thất giữa thiên địa, một khắc này, thần Thanh Thanh thật sợ, chính mình mất đi thân nhất đại ca, bên cạnh nàng, không còn có người bảo hộ nàng, bảy độ không gian, cho ta mở, thần lộ trống giận như sấm. Vô Cực chi nhận bổ ra một ánh hào quang ảnh tỏ khắp trong lúc đó, Giang Trần cùng thần Thanh Thanh, thần Mộc Nhiên ba người, đồng thời bị đẩy lui mấy bước, lực lượng quá mức khổng lồ, Giang Trần căn bản vô lực chèo chống, ba người trực tiếp bị đập vào cái kia một ánh hào quang bên trong, cái này, đây là bảy độ không gian. Nghe đồn thần gia tổ tiên không gian trong gương, phân là bảy độ, mỗi một độ không gian, đều là tử vong tuyệt địa nha, không gian trong gương. Còn không phải điểm kết thúc, bảy độ không gian, mới là sau cùng có 102, thần Doanh Doanh vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, lầm bầm nói, lòng như tro nguội, xích xích xích, một hồi không gian tê liệt thanh âm, vọng lại ở chân trời bên trên, một khắc này, thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai toàn đều trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới cái này thần lộ vậy mà xé rách bảy độ không gian, đó là không gian trong gương thủ đoạn, mặc dù bây giờ thần gia tiên tổ đã không có ở đây. Thế nhưng Vô Cực chi nhận còn có kinh thiên vĩ địa khả năng, bằng không, cũng không sẽ xuất hiện ở nơi này. Giang Trần tiêu thất, thần Mộc Nhiên cũng đã biến mất, liền thần Thanh Thanh, cũng là bị cuốn vào bảy độ không gian bên trong. Cái này, Giang Trần tiền bối, bị cuốn vào bảy độ không gian, hữu tử vô sinh nha, không gian trong gương chỉ có thần gia tiên tổ mới có thể mở ra, hiện tại thần lộ đã biến thành một người điên, chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng. Thần Đoạn Nhai trong lòng sầu lo nói, Giang Trần tiền bối bọn người bị cuốn vào bảy độ không gian bên trong, cũng liền có nghĩa là tử vong, xem ra, hết thảy đều là thiên ý. Thần Doanh Doanh lầm bầm nói, không thể tin được trước mắt một màn này, thế nhưng thần lộ lại như là thần minh bình thường, giá lâm thiên địa trong lúc đó, đem từng cái thông thiên cự thú, toàn bộ bức lui, một trận khát máu giết chóc, tại vô cực chi nhận bên dưới, triệt để kéo lên màn mở đầu, vô tận chi nhận có nhiều cường đại, Giang Trần vô pháp phỏng đoán, thế nhưng làm ba người bọn họ bị cuốn vào bảy độ không gian sau đó, hắn mới ý thức tới, mảnh không gian này, có bao nhiêu bá đạo, bảy độ không gian, nguyên lai bảy độ không gian thật tồn tại. Thần Mộc Nhiên trong ánh mắt, viết đầy ngưng trọng, thậm chí là khủng hoảng. Thần Thanh Thanh cũng là vẻ mặt mờ mịt, nhìn xung quanh, một mảnh màu đỏ sẫm núi cao, liên tiếp, xung quanh trừ một vòng mờ tối mặt trời, không có những thứ khác, phản phất hết thảy đều là hư ảo, từng mảnh một huyết hồng sắc mây mù, không ngừng phiêu tán giữa thiên địa, Phương Hưu cảm giác được máu của mình, tự hồ cũng đang không ngừng sôi trào. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Giang Trần ngắm nhìn bốn phía, nơi đây, còn tại không gian trong gương bên trong, nói cách khác bọn họ bị phong ấn ở nơi đây, vô cực chi nhận cường đại, cũng là để cho Giang Trần rốt cục mở rộng tầm mắt. Bảy độ không gian, là một kiểu chết cảnh, chúng ta khả năng đều phải chết ở chỗ này. Thần Thanh Thanh khóe miệng một phát, tràn đầy tuyệt vọng, đại ca chết, vốn là đã để nàng tràn đầy tuyệt vọng, lần này ngã vào bảy độ không gian bên trong, vậy thì càng thêm không có có bất kỳ biện pháp nào có thể nói. Nói một chút coi, Giang Trần nhìn về phía thần Thanh Thanh, thần Thanh Thanh nhìn Giang Trần một mắt, ánh mắt phức tạp, nàng cũng không biết chính mình có nên hay không đi hận Giang Trần, chính bởi vì có hắn, đại ca mới có thể liều lĩnh hy sinh hết chính mình, chỉ cầu để cho Giang Trần có thể giúp mình thoát ly khổ hải, nhưng là bây giờ liền thảm, bọn họ tất cả đều ngã vào bảy độ không gian bên trong, cũng liền có nghĩa là, tử vong, đang ở trước mắt, bảy độ không gian, tượng trưng cho thất tình lục dục của con người. Thất tình phân biệt là vui, nộ, buồn, nghĩ, bi, khủng, sợ, lục dục thì là chỉ sắc dục, hình dáng tướng mạo muốn, uy nghi tư thế muốn, mở miệng âm thanh muốn, mảnh trượt muốn, người lẫn nhau muốn, một lần không gian, là nhất tình nhất dục, mà bảy độ không gian, thì là thất tình lục dục, chỉ cần là người, miễn là còn sống, cũng sẽ bị chính mình thất tình lục dục chi phối, chúng ta trốn không thoát đâu, bảy độ không gian bên trong, chỉ cần động bất luận cái gì một loại, cũng sẽ bị bảy độ không gian bên trong lực lượng chỗ nghiền ép, người nào có thể đoạn thất tình lục dục, coi như là thần, cũng không ngoại lệ. Thần Mộc Nhiên vẻ mặt tuyệt vọng, thất tình lục dục vô pháp đoạn tuyệt, như vậy bọn họ sẽ tại bảy độ không gian bên trong, bị dục vọng tươi sống nghiền chết. Một lần không gian chỉ có nhất tình nhất dục, nhưng là bảy độ không gian, liền là tử vong tuyệt địa. Giang Trần cũng là trong lòng khẽ động, vẻ mặt nghiêm trọng chi sắc, cái này bảy độ không gian, tượng trưng cho thất tình lục dục. Nói cách khác, bọn họ căn bản là không có cách nhảy ra tam giới năm được rồi, đây chính là một cái không khả năng phá hư không gian bình chướng, bảy độ không gian, chính là tuyệt cảnh nha, trách không được, trong cơ thể mình huyết dịch không ngừng sôi trào, nơi đây khống chế, không chỉ là người của ngươi, mà là ngươi trái tim, bảy độ không gian bên trong, chính là dưới gầm trời lớn nhất luyện ngục, ta từng nghe người ta nói qua, không gian trong gương, bảy độ luân hồi, vĩnh hằng bất diệt, thiên địa không phá. Đó chính là một cái vĩnh sinh lồng giam, thần Thanh Thanh lòng như tro nguội, ánh mắt của nàng cùng thần Mộc Nhiên đối mặt cùng một chỗ, hai người bọn họ đối với thần gia lịch sử đều là khá hiểu, càng là hiểu rõ, liền sẽ càng ngày càng sợ, bởi vì nơi này, thật là không có bất kỳ người nào có thể đi ra, lẽ nào chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Giang Trần trầm thấp nói, không biết, nói chung, chúng ta muốn đi ra ngoài, là không có khả năng, trừ phi... Vô cực chi nhận lần thứ hai mở ra cái này bảy độ không gian, cái kia càng là thiên phương dạ đàm, liền liền luôn luôn một cách tinh quái thần Mộc Nhiên, cũng là vẻ mặt trắng bệch, các nàng, tự hồ đã thấy nhân sinh điểm kết thúc, ta Giang Trần, hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Giang Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, sát khí hướng lên trời, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, càng là phẫn nộ, huyết dịch của hắn thì càng sôi trào, đó là một loại thân thể đang thiêu đốt dày vò, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Trong ánh mắt chỉ còn lại ngạc nhiên cùng chấn động, bảy độ không gian, quả nhiên danh bất hư truyền, thần Thanh Thanh cùng thần Mộc Nhiên tựa hồ cũng đã tuyệt vọng, ta không tin, ta không tin. Giang Trần thấp giọng nỉ non, tận lực đè nén trong nội tâm dục vọng, thất tình lục dục, phàm là động bất luận cái gì một muốn, cũng có thể giết chết chính mình, chôn vùi linh hồn của bọn họ. Cái này 7 độ không gian, nói là 18 tầng địa ngục, đều không đủ, từ bỏ đi. Thần Thanh Thanh nhìn Giang Trần cố chấp ánh mắt, không ngừng muốn xông hơn chính thiên bên trên, thế nhưng ở chỗ này, bọn họ nguyên khí, tự hồ cũng là dần dần biến mất. Dưới núi một mảnh xanh hồng, muôn hoa khoe sắc, trong rừng cổ thụ, đỉnh núi Hồng Hà trải rộng, nơi đây không có ngày sáng đêm tối, chỉ có một mảnh ảm đạm hư không. Giang Trần trong lòng, tràn ngập sự không cam lòng, hắn tuyệt đối không thể yên lặng chờ chết ở đây. Giang Trần cố thủ tâm thần, muốn trước ổn định lại, ít nhất cũng phải để cho tâm thần của mình đạt được giãn ra, hắn mới có thể dần dần ổn định hiện tại cục diện, mới có thể tìm kiếm lối ra, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái xem thường buông tha người. Thế nhưng, lúc này để cho Giang Trần khó có thể tưởng tượng sự tình xảy ra, thần Mộc Nhiên cùng thần Thanh Thanh ánh mắt, đều trở nên hừng hực lên, ánh mắt của các nàng, tràn đầy mập mờ mùi vị, liếm môi, từng bước đi hướng Giang Trần, trên thân hừng hực, liền Giang Trần cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Ta không khống chế được ta chính mình, ta, thần Thanh Thanh vẻ mặt hoảng hốt, nhưng là dục vọng của nàng, nhưng căn bản khống chế không được, lục dục quy nhất, đều là tình một trong muốn, đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, dục vọng chỉ có một cái, đó chính là tình yêu dục vọng. Giang Trần biến sắc, hai người bọn họ từng bước đi hướng mình, hoàn toàn như là biến thành một người khác giống nhau, thần Mộc Nhiên càng thêm hừng hực, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần, tự hồ muốn đưa hắn nuốt vào giống nhau. Giang Trần, ngươi đi mau, đi mau, thần Mộc Nhiên cắn răng nói, nhưng là cái này vừa nói Giang Trần đi mau, một bên khác, thân thể của chính mình, cũng đã không bị khống chế đánh về phía Giang Trần, tràn diện một lần không khống chế được, mất đi nguyên khí Giang Trần, một khắc này trong lòng cũng là hoảng sợ, sắc mặt như tro tàn, không chỉ là một cái, hai nữ nhân, trực tiếp đưa hắn áp ngã vào thân bên dưới, đi, lão tử cũng muốn đi, ta đi sao ta, Giang Trần vẻ mặt đắng chát, thất tình lục dục, là bất luận kẻ nào đều không thể chạy trốn, lục dục quy nhất, chính là tình một trong muốn, Giang Trần cũng trốn không thoát. Lúc này, ba người đều đã mất đi nguyên khí chèo chống, tại 7 độ không gian bên trong, dù ai cũng không cách nào thoát đi. Nam nữ hoang ái, vốn là nhân chi thường tình, thế nhưng 7 độ không gian khủng bố liền khủng bố ở chỗ này, nó sẽ lấy dục vọng chi lực, tới phá hủy từng cái rơi vào người nơi này, thần lộ chẳng khác gì là trực tiếp đưa bọn họ đi tới A Tỳ địa ngục. Đã không có nguyên khí, ai đều không thể tiếp tục khuấy làm phong vân, hiện tại chính bọn họ, chẳng qua là đơn giản nhất quan hệ nam nữ. Thần Thanh Thanh cũng triệt để trợn tròn mắt, trong lòng của nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trên thân dục niệm, hoàn toàn cắn nuốt nàng, 7 độ không gian biến hóa, là các nàng hoàn toàn bất ngờ. Giờ khắc này, thần Thanh Thanh cùng thần Mộc Nhiên, tất cả đều là triệt để trở nên điên cuồng lên, bị dục niệm thôn phệ, các nàng liền chỉ còn lại điên cuồng. Giang Trần muốn giãy giụa, nhưng là lại vô lực hồi thiên, chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Dạng này hí kịch hóa một màn, là hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, cũng là không cách nào tưởng tượng, một con rồng hí hai phượng, hắn cùng với thần Mộc Nhiên cùng thần Thanh Thanh trong lúc đó, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Ba người đều đã dần dần mất đi lý trí, nhất là thần Mộc Nhiên cùng thần Thanh Thanh, hai người bọn họ hoàn toàn không có Giang Trần như thế định lực, tại 7 độ không gian bên trong bị dục vọng thôn phệ, đã là hết cách xoay chuyển. Cứ việc Giang Trần trong lòng rất rõ ràng, chính mình nhất định muốn làm ra cải biến, thế nhưng thực lực hoàn toàn bị trấn áp, hai nữ nhân cũng có thể kỵ trên người tự mình làm mưa làm gió, hắn mặc dù đầu óc vẫn có thể còn có một tia thanh minh, thế nhưng tuyệt đối vô pháp cải biến hiện trạng. Một phen mây mưa, hai lần thăng thiên, Giang Trần cũng dần dần bị dục niệm thôn phệ, hắn không phải thần, hắn vô pháp cải biến cái này 7 độ không gian mang cho bọn hắn khủng bố áp bách, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Nhưng là thân thể của chính mình cùng linh hồn, tất cả đều là ở vào một hồi hỗn độn bên trong. Không biết qua bao lâu, Giang Trần thân thể, đột nhiên chấn động, kim quế thụ tản mát ra một đạo kinh khủng kim quang, hầu như bắn thủng Giang Trần thân thể giống nhau, để cho hắn cảm thấy trước nay chưa có hoảng sợ. Loại rung động này, tột đỉnh, Giang Trần cảm giác được toàn bộ thế giới, tự hồ cũng trở nên thanh minh. Kim quế thụ, để cho Giang Trần linh hồn cùng tinh thần, chiếm được phong phú. Hơn nữa cũng để cho mình không thể triệt để hãm sâu 7 độ không gian bên trong. Ta là ai? Ta ở đâu? Giang Trần lầm bầm nói, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trần trụi thân thể, cùng thần Mộc Nhiên cùng thần Thanh Thanh đang vào một chỗ, trong lòng của hắn, như là chung khánh vang lên bình thường, tuyên truyền giác ngộ. ta không thể lúc đó trầm luân xuống dưới. Giang Trần trong lòng một cổ khí, xông thẳng lên trời. Ta là Giang Trần, ta muốn cái này, là ta mà biến, ta muốn cái này thiên, không còn che mắt. Bảy độ không gian, có thể làm khó dễ được ta. Giang Trần gầm thét, linh hồn một lần bị trọng thương, đó là bảy độ không gian áp bách, thế nhưng Kim Quế thụ tại, Giang Trần trong đầu, như trước tồn tại thanh minh, linh đài một vệt trong vắt, bảo vệ phía sau nhất tất trong lúc đó. Dục niệm bị Giang Trần một chút xíu vứt bỏ, hắn muốn lần nữa nhặt lòng tin, muốn một lần nữa cải biến cái này bảy độ không gian. Kim Quế thụ cứu Giang Trần một mạng, chỉ cần Kim Quế thụ tại, hy vọng ngay tại. Màu vàng mưa, tản mát tại bảy độ không gian bên trong, Giang Trần nguyên khí mặc dù đã bị phong cấm, thế nhưng hắn có thể đủ câu thông Kim Quế thụ, tầng tầng kim sắc giọt mưa, từ không trung rơi xuống, giống như là một trận như phong bạo, cuốn sạch mà qua, ngũ thải rực rỡ bảy độ không gian. Dần dần bị màu vàng mưa nơi bao bọc, cái kia loại dục vọng chi niệm, một điểm một giọt bị Giang Trần từ trong đầu bài trừ. Một khắc này, bị màu vàng mưa che lấp, liền liền thần một nhiên cùng thần thanh thanh trong mắt, cũng đều là dần dần khôi phục lại sự trong sáng, khó tin nhìn một màn trước mắt này. Cái này, cái này, thần một nhiên lầm bầm nói, chấn sợ nói không ra lời, ta vừa rồi là thế nào? Thần một nhiên nói xong, nhìn chính mình cùng Giang Trần bọn người là trần như nhộng, nhất thời vẻ mặt đỏ rực. Trong nội tâm cuồng nộ, xông lên đầu, Giang Trần, ngươi tên cầm thú này, thần một nhiên thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, Giang Trần cũng là một hồi đầu lớn, lão tử cũng bị ép buộc được không tốt, hai người các ngươi vừa rồi cái kia can đảm sức lực, ta đều không biết làm sao sống được, thần một nhiên cắn chặt môi hồng, hai mắt đẫm lệ như sóng, phủ thêm một kiện bạch y, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này, nàng cũng biết, chuyện này cũng không thể quá Giang Trần. Hết thảy đều là cái này bảy độ không gian dở trò, bảy độ không gian là không gian trong gương bên trong một tầng không gian, tràn đầy tử vong uy hiếp, chính là dùng thất tình lục dục tới hủy diệt bọn họ. Giang Trần bộ dạng, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, bất quá đó là bất luận kẻ nào đều không thể cải biến sự thực. Thần Thanh Thanh cũng là ngây ngẩn cả người, không nói được một lời, không cầm được nước mắt lưu lại, thế nhưng gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, nàng coi như là khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng là bây giờ các nàng, đến tột cùng có bao nhiêu bất lực, chỉ có chính bọn hắn trong lòng mới rõ ràng nhất. Thần Thanh Sam dùng chính mình sinh mệnh cho chúng ta mở con đường, ngươi chính là chiếu cố như vậy muội muội của hắn sao? Thần một nhiên cười lạnh nói, lúc này, nàng ngược lại là đứng ở thần Thanh Thanh phía trên, hai người tự hồ đã trở thành mặt trận thống nhất, ta Giang Trần, không phải không chịu trách nhiệm người. Giang Trần nhìn về phía thần Thanh Thanh cùng thần một nhiên, chó má, ngươi chính là được tiện nghi khoe mã. Lão nương không cần, thần một nhiên trừng lấy Giang Trần, trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được, nhưng là bây giờ các nàng đã là đến rồi bên bờ sinh tử, cái này bảy độ không gian, chính là phần mộ của bọn hắn, căn bản ra không được, cái này màu vàng mưa, là chuyện gì xảy ra, thần Thanh Thanh trong ánh mắt mặc dù tràn đầy oán độc, thế nhưng nàng biết, lúc này tự mình nghĩ giết Giang Trần, đều làm không được, ngược lại không như nghĩ biện pháp mau ly khai nơi đây, là ta chế tạo ra. Chỉ cần để cho cái này màu vàng mưa, bên dưới đầy bảy độ không gian, là có thể đem thất tình lục dục toàn bộ nghiền nát, mảnh không gian này, rất có thể liền sẽ tự sụp đổ. Giang Trần trầm giọng nói, hiện tại hắn là nam nhân duy nhất, lại là hai nữ nhân nam nhân, tự nhiên muốn gánh vác tới cái này tất cả, mặc dù là bị ép buộc, thế nhưng Giang Trần cũng không phải cái kia loại ăn xong lau miệng bỏ chạy người, là ngươi chế tạo ra, ngươi có thể chạy đi. Thần một nhiên nhìn chằm chằm Giang Trần, từng chữ từng câu nói. Trốn ra ngoài sau khi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thần một nhiên ánh mắt không gì sánh được phức tạp, thế nhưng nàng thật giết được Giang Trần sao? Nàng không có nắm chắc, làm thần một nhiên nhìn về phía thần Thanh Thanh thời điểm, thần Thanh Thanh cũng là vẻ mặt mờ mịt, không biết làm sao. Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, loại chuyện như vậy, hắn thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào. Bất quá giờ khắc này, bầu trời bên trên, xuất hiện thất thải hào quang, xích, chanh, hoàng, lục, xanh, lam, tử. Đại biểu cho thất tình lục dục, ánh sáng vẫy khắp chân trời, đem màu vàng mưa vững vàng bao trùm, một khắc này, thần một nhiên đám người lại một lần nữa cảm thấy bị dục niệm chi phối sợ hãi. Giang Trần, ta không giết ngươi, ngươi nhất định muốn cứu chúng ta đi ra ngoài. Thần một nhiên cắn chặt hàm răng, siết quả đấm, tinh thần của mình bị dục niệm chỗ chi phối, sự sợ hãi ấy, so chết càng thêm khó chịu. Hiện tại, hy vọng duy nhất, liền trên người Giang Trần, sống còn. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, không gì sánh được nghiêm trọng, loại thời điểm này, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không thể khẳng định, nhất định có thể đủ phá tan bảy độ không gian, bất quá giờ khắc này, cũng chỉ có hắn có thể đủ làm xong rồi. Thần Mộc Nhiên cùng thần Thanh Thanh căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ở nơi đây tùy ý thất tình lục dục bài bố, nói cách khác, các nàng địch nhân chân chính, là các nàng chính mình, bởi vì các nàng không cách nào khống chế dục vọng của mình, cho nên mới sẽ hãm sâu khốn đốn bên trong vô pháp tự kềm chế, giống như là một cái lâm vào đầm lầy, càng dãy dụa, càng là hãm sâu, lúc này, chỉ có người ngoài có thể đến giúp các nàng. Thần Thanh Thanh Giang Trần cũng không khả năng không quản, coi như là hắn cùng với thần Thanh Sam ở giữa lời quân tử, hơn nữa hắn cùng với hai nữ nhân đều xảy ra quan hệ, nếu như cứ như vậy đem các nàng mặc kệ không quản, cái kia Giang Trần cùng cầm thú còn khác nhau ở chỗ nào rồi, chỉ cần mình có thể đi ra ngoài, vậy hắn tuyệt đối sẽ không để cho hai người bị thương tổn. Nam nhân, dù sao cũng nên có chỗ là có chỗ không là, Giang Trần làm việc, cho tới bây giờ đều là không thẹn với lòng. Giang Trần, thần Thanh Thanh nhìn về phía hắn, Giang Trần trong lòng hơi động, thần Thanh Thanh ánh mắt, vô cùng đơn thuần, chỉ bất quá quan hệ của hai người, lại cũng không có thể đơn thuần được, giờ này thần Thanh Thanh cũng là vô cùng khổ não, sinh và tử, nàng không biết chính mình đến tột cùng nên đi nơi nào. Cùng Giang Trần ở giữa ái hận tình cừu, bây giờ đã là không có khả năng có bất kỳ biện pháp nào dứt bỏ, không quản là đại ca vẫn là chính mình, đều đã cùng Giang Trần vận mệnh, vững vàng trói định với nhau. Mình nếu là không biết quý trọng thân thể này, đại ca như vậy chết, cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Thần Thanh Thanh nói không nên lời đối với Giang Trần là loại cảm giác gì, kết cục như vậy, có lẽ là nàng cũng không thể nào đoán trước, vô pháp tả hữu, tiếp tục như vậy kết quả. Chính mình như có thể còn sống rời đi, coi như là một trận tạo hóa, một lần trọng sinh. Giang Trần nhìn ra được, không quản là thần Thanh Thanh vẫn là thần Mộc Nhiên, đều là tương đối người trọng tình trọng nghĩa, mặc dù miệng bên trên tranh đấu không ngừng, nhưng là sống chết trước mắt, hai nữ nhân trong lúc đó, lại có loại không rõ ăn ý, sư tỷ muội trong lúc đó, tự hồ cũng biến thành bình tĩnh rất nhiều. Giang Trần cùng các nàng xảy ra cá nước thân mật, thế nhưng cũng là tình thế bất đắc dĩ, có thể cải biến đây hết thảy. Chung quy vẫn là chỉ có Giang Trần chính mình, thanh bạch của nữ nhân, tóm lại là trọng yếu nhất, hai người bọn họ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, cũng biến thành cùng trước kia lớn là bất đồng, nói không được thích, nhưng là lại tràn đầy cái kia loại không lời nào có thể diễn tả được tình tố. Sống chết trước mắt, làm là nam nhân duy nhất, Giang Trần nhất định muốn đứng ra, càng là bởi vì Kim Quế Thụ tồn tại, nếu là không có Kim Quế Thụ, có lẽ bọn họ đều sẽ chết tại dục vọng của mình bên trong. Coi như là Giang Trần cũng không ngoại lệ, màu vàng mưa, để cho hắn thấy được một chút hy vọng, ta nhất định sẽ mang bọn ngươi đi ra. Giang Trần cố định nói, bọn họ có thể không thể đi ra ngoài, đều hệ tại hắn một thân một người, nơi đây thật là đáng sợ, ta không muốn chết đuối dục vọng của mình bên trong. Thần Mộc Nhiên lầm bầm nói, sợ hãi đã hoàn toàn cắn nuốt nội tâm của nàng, nàng cũng không có Giang Trần trong tưởng tượng mạnh như vậy lớn, vào giờ phút này thần Mộc Nhiên. Giống như là một cái bị dục vọng ép vỡ tiểu cô nương mà giống nhau, cái kia quát tháo phong vân, cơ quan tính cơ nữ ma đầu, hiện tại cũng biến thành như vậy cô phi tiêu trợ. Thần Thanh Thanh nắm thật chặt thần Mộc Nhiên tay, thần Mộc Nhiên trốn vào trong ngực của nàng, thấp giọng khóc thút thít. Giang Trần cùng thần Thanh Thanh bốn mắt tương đối, thần Thanh Thanh trầm thấp nói, nàng từ nhỏ đến lớn, đều không có người thân, ta là nàng thân nhân duy nhất. Thần Thanh Thanh, để cho Giang Trần cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Thần Mộc Nhiên căn bản cũng không có bất kỳ thân nhân, chính vì vậy, nàng mới trở nên như vậy ngoan trương, như vậy hung hiểm, đối với bất luận kẻ nào đều là tràn đầy đề phòng giống nhau, đây cũng là nàng để cho mình trở nên như vậy kiên cường nguyên nhân. Nếu như không phải nàng đối với bất luận kẻ nào đều là tràn đầy đề phòng, nàng khả năng đều chưa chắc có thể sống đến hôm nay. Tại thần gia, tại vĩnh dạ tinh bên trên, đều là tràn đầy lục đục với nhau, nàng có thể bằng vào sức một mình. Chính là đạt tới thần gia tổ địa yêu cầu, tiến nhập bên trong chiến trường thượng cổ này tiến hành lịch luyện, đây mới là nhất lệnh người kính nể. Chí ít, đã từng ta còn có ca ca, nhưng là bây giờ ta, cũng đã mất tất cả. Thần Thanh Thanh cắn môi hồng, nước mắt từ khóe mắt của nàng dần dần chảy xuống, cùng là luân lạc chân trời người, lúc này hai tỷ muội ôm cùng một chỗ, các nàng chính là lẫn nhau sau cùng thân nhân. Tại sinh tử tuyệt vọng trong nháy mắt, hai người tâm, rốt cục gắt gao liền với nhau, lúc này, các nàng đều không hề nghĩ tới, giống như rồi giết sau đó, dĩ nhiên là hy vọng. Chỉ tiếc, bây giờ có thể không thể ly khai cái này bảy độ không gian, vẫn là không thế biết được. Giang Trần cũng là thần Mộc Nhiên cảm thấy tiếc hận, không chỉ là nàng, thần Thanh Thanh cũng thế, hắn không có khả năng đại biểu bất luận kẻ nào. thế nhưng tại nội tâm của các nàng chỗ sâu, đã hoàn toàn hỏng mất, cho nên mới sẽ có như thế diện mạo thần mục nhiên, lúc này, nàng không phải trang, mà là thật thê thảm như thế thương cảm. So với thần mục nhiên, Giang Trần trong lòng khá là tự tin, chí ít mình là an toàn, chí ít hắn không có thần mục nhiên như vậy bi thống, cô phi tiêu theo, hắn còn có phụ thân, còn có bụi mù mưa, còn có múa ngưng trúc, còn có Yến Khuynh Thành, còn có Lăng Quân, còn có từng cái người chính mình yêu sâu đậm, còn có khổ khổ truy tìm Phong Nhi, mà nàng, hai bàn tay trắng, đây chính là tình dục bên trong, bi thảm nhất một màn. Giang Trần nhịn không được tâm sinh tưởng niệm tình, hắn không quan tâm đệ nhất thiên hạ, trong lòng của hắn, chỉ có chính mình hoài niệm vợ con, một vệt nỗi nhớ quê, sôi nổi tại tâm, hắn tình, ngược lại là có thêm vô số ôn nhu, hướng về mưa nhỏ, ngưng trúc bọn họ, Giang Trần trong lòng ý chí chiến đấu sụp sôi, hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, hắn muốn rời khỏi, hắn muốn một lần nữa trở lại cái kia thế giới thuộc về mình, chính mình tiểu gia, bảy độ không gian bản thân liền là một cái bẫy chết, không có người có thể chạy trốn dục vọng của mình, cho nên không ai có thể còn sống rời đi. Màu vàng mưa, dần dần phiêu tán mà xuống, kinh khủng thất thải mây màu, cũng bao phủ mà đến, cả hai lẫn nhau chống lại, thất thải mây màu soi sáng bên dưới, Giang Trần sắc mặt cũng là trở nên càng thêm khó coi. Phá cho ta, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, màu vàng mưa điên cuồng hạ xuống, không đến thời gian một nén nhang, thất thải mây màu đã dần dần bị màu vàng mưa thôn vệ, bầu trời bên trên, tự hồ cũng xuất hiện một tia vết rách, một khắc này, thần mục nhiên cùng thần Thanh Thanh đều là ngẩng đầu, ngưng đang nhìn bầu trời bên trong vết rách, cái kia một tia vết rách, là xanh thẳm, là tràn đầy đóng băng khí tức, chúng ta thật muốn ly khai cái này bảy độ không gian sao, thần mục nhiên hoàn toàn không thể tin được, chân của bọn hắn bên dưới, tất cả đều là xương khô thành núi, khiến cho người hít thở không thông, các nàng thậm chí không dám nhìn xuống, nghìn dặm vạn dặm, hàng tỷ sinh linh, đều bị vây ở cái này bảy độ không gian bên trong, tiến vào, không có có một cái còn sống đi ra, bọn họ, sẽ trở thành là nơi đây duy nhất ngoại lệ sao, mở, Giang Trần tâm niệm vừa động, kim quế thụ không ngừng loạn choạng, từng mảnh một màu vàng lá rụng, rơi vào bảy độ không gian bên trong, mây màu tránh lui, bầu trời bên trên xuất hiện một màn màu xanh thẳm quần sáng, sông băng lại xuất hiện, đi ra, chúng ta ra đến rồi, thần Thanh Thanh kích động rơi lệ đầy mặt, các nàng sinh tại thần gia, sinh trưởng ở thần gia, tự nhiên biết, cái này không gian trong gương đại biểu cho cái gì, cái này bảy độ không gian ý vị như thế nào, các nàng thậm chí sớm cũng đã cam chịu số phận, dẫm lên vô số đếm không hết khô lâu, chuẩn bị nghênh đón tử vong, thế nhưng Giang Trần cho các nàng vô tận hy vọng, từ xưa tới nay chưa từng có ai phá vỡ qua dục vọng cảnh bảy độ không gian, đều bị Giang Trần miễn cưỡng xé rách, thật sự là sợ là thiên nhân, cảm ơn ngươi, thần Thanh Thanh nhìn về phía Giang Trần. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, người nam nhân này, tự hồ sớm cũng đã cùng mình gắt gao quấn quýt lấy nhau, thần mục nhiên cũng là vô cùng do dự, nhìn Giang Trần một mắt, muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì, xung quanh sông băng bao trùm, thiên địa như trước, Giang Trần trong lòng vô cùng lo lắng, tâm hệ thần lộ, thế nhưng giờ này khắc này, thần lộ đã biến mất rồi, còn lại, chỉ có khắp nơi thượng cổ cự thú thi hài, một màn kia, vô cùng thảm liệt, vô số máu tươi giàn giụa. Vô số sông băng vỡ vụn, tại sao có thể như vậy? Thần lộ đâu? Nàng đi đâu? Thần mục nhiên trong lòng vô cùng nghi hoặc, lúc này, thần lộ hướng đi là trọng yếu nhất, không chỉ là bởi vì trong tay nàng vô cực chi nhận, càng là bởi vì cái này không gian trong gương bên trong, bao hàm sinh tử của bọn họ, tìm không được thần lộ, bọn họ đều sinh tử khó liệu. Vô cực chi nhận, khả năng đã hoàn toàn đã khống chế thần lộ, nàng lại muốn chạy trốn ra sinh thiên. Hầu như là không thể nào, trước đây nếu không phải thần lộ, chúng ta cũng không khả năng bị đánh vào bảy độ không gian bên trong, vô cực chi nhận dạng này đại sát khí, nàng căn bản khống chế không được. Thần Thanh Thanh cũng là nói ra nội tâm ý tưởng, cứ việc Giang Trần không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng đúng là như thế, trước đó nếu không phải thần lộ, bọn họ cũng sẽ không bị đánh vào bảy độ không gian, vô cực chi nhận tựa hồ đã đưa nàng cắn nuốt, đã từng cái kia thần lộ, sẽ còn trở về sao? Giang Trần không được biết, khuôn mặt ngưng trọng, nhìn lấy từng cổ một ngã xuống ngất trời cự thú, tình cảnh của bọn họ, rất khó hình dung, thần lộ biến mất, dẫn động tới lòng của mỗi người, thần Thanh Thanh cùng thần Mộc Nhiên, đối với thần lộ, tự nhiên là phi thường thống hận, suýt chút nữa đưa các nàng giết chết, cái này tuyệt đối là sinh tử đại thù, mà Giang Trần thì là hy vọng thần lộ sẽ không ngã xuống, hy vọng nàng có thể bảo tồn tín niệm của mình, thủ vững bản tâm của mình. nhưng là hy vọng, cũng rất xa vời. Nàng đã nhập ma, Giang Trần, ngươi không cần đối với nàng lại ôm có bất kỳ ảo tưởng, nàng đã không phải là ngươi nhận biết thần lộ, nàng suýt chút nữa giết chúng ta. Thần Mộc Nhiên ánh mắt sáng quắc trừng lấy Giang Trần, ta biết, ta nhất định sẽ tìm được nàng, không quản nàng ở đó mà, là sinh vẫn là chết. Giang Trần kiên định lòng tin, để cho Thần Mộc Nhiên cùng Thần Thanh Thanh đều là trầm mặt hạ xuống, dù sao hai người quan hệ giữa, vẫn là tương đối thân mật. Thần Mộc Nhiên cũng biết, chính mình tại Giang Trần trong lòng, nhất định là vô pháp cùng thần lộ tương đề tịnh luận, mặc dù hai người bọn họ đã có nam nữ hoang ái, thế nhưng ở trong mắt Giang Trần, thần lộ rõ ràng mới là hắn chân chính nhất sinh sở ái. Thần Mộc Nhiên lúc này, không khỏi có chút trong lòng không thoải mái, nàng biết không phải là nổi máu ghen, nhưng tóm lại là trong lòng khó chịu, thần lộ sinh tử, sớm cũng đã không trọng yếu, nàng tại Thần Mộc Nhiên trong lòng, đã triệt để biến thành một ác ma, bị Vô Cực chi nhận tả hữu ác ma. Đằng trước cự thú chết, đã rất nhiều, chúng ta vẫn là nhanh đi đằng trước xem một chút đi, Thần Thanh Thanh nói, nhìn Giang Trần một mắt, Giang Trần khẽ gật đầu, ba người sóng vai mà hành, xuyên qua mảnh này núi lớn, hướng về càng xa xăm tìm kiếm mà đi, là nay kế, chỉ có tìm được thần lộ, bọn họ mới có thể sẽ còn sống rời đi không gian trong gương. Giờ này khắc này, thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh cũng đã biến mất rồi, sinh tử chưa biết, Giang Trần trong lòng, vẫn là vô cùng lo lắng, bảy độ không gian phá hết, thế nhưng bọn họ vẫn còn không gian trong gương bên trong, nơi đây mặc dù tạm thời muốn không được bọn hắn mệnh, thế nhưng tại giả lập không gian, sống sót cũng là cùng tử vong không có phân biệt, thần lộ đến tột cùng sẽ đi cái kia, không có ai sẽ biết, Giang Trần cũng không biết, không gian trong gương bên trong, Vô Cực chi nhận mới là lớn nhất ma. Giang Trần đám người xuyên qua mấy ngọn núi, đóng băng bên dưới dãy núi, khắp nơi văng đầy máu tươi, từ đó tới cuối cùng, bọn họ đã thấy hơn 20 đầu cự thú ngã vào trong vũng máu, hồng chơi ở giữa, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi sớm đã khô cạn, hòa tan tại sông băng sơn mạch bên dưới. Xem ra, chúng ta đi ra hơi muộn, nơi đây cự thú, rất có thể đều đã bị thần lộ giết sạch rồi, liền liền thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh, cũng chưa chắc có thể may mắn tránh khỏi tai nạn. Thần Mộc Nhiên khóe miệng chế nhạo, đối với thần lộ một mực giằng co, cho nên mới sẽ như vậy canh cánh trong lòng. Thần lộ cùng thần Mộc Nhiên vốn là một đôi sinh tử oan gia, nàng không hy vọng tìm được thần lộ, cho dù tìm được, nhất tốt cũng chết đi thần lộ, nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng hiểu được cái kia là không có khả năng, hiện tại thần lộ không biến thành một cái đại ác ma cũng là không tệ rồi, lần thứ hai gặp nhau, bọn họ sợ rằng cũng chưa chắc sẽ chút nào nương tay, Vô Cực chi nhận mới là kẻ cầm đầu, thế nhưng thần lộ khó từ tội lỗi, thương cổ chi địa, đích thật là một mảnh hỗn độn, ở chỗ này, không có người có thể còn sống rời đi, thương cổ chi địa, thương cổ bi nay, mới là trọng yếu nhất, thần Thanh Thanh cảm xúc vẫn luôn không cao, bởi vì cho dù là đi ra bảy độ không gian, bọn họ cũng chưa chắc phải nhất định có thể chạy ra sinh thiên, nhưng là vẫn còn sống phải có hy vọng, đây là đại ca đối với chính mình mong đợi, nàng biết chính mình vô pháp cải biến cái này tất cả, vậy cũng chỉ có thể toàn lực để, đi trước đằng trước xem một chút đi, nếu như thần lộ thật đã hoàn toàn bị Vô Cực chi nhận cắn nuốt, ta cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, chí ít, chúng ta phải rời đi trước cái này không gian trong gương lại nói, Giang Trần vẻ mặt nghiêm trọng. Nơi này là ông tổ nhà họ thần bày ra cạm bẫy, không có khả năng hữu tử vô sinh. Giang Trần vẫn tương đối tin tưởng mình, chỉ cần có thể tìm được thần lộ, như vậy bọn họ liền nhất định có thể đủ làm ra cải biến. Muốn rời khỏi, tự hồ cũng không phải là việc khó gì, thần lộ thực lực có nhiều mạnh hắn không biết, nhưng là mình khẳng định sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nếu không bảy độ không gian chính là bọn họ nơi tán thân, một lần trước có Kim Quế Thụ cứu hắn, lần này sẽ rất khó nói, chỉ mong đi. Thần Thanh Thanh lầm bầm nói, bọn họ đi cực kỳ lâu, từng cái cự thú ngã vào trong vũng máu, không có có một cái may mắn còn tồn tại người, thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh luôn luôn không có tin tức, đối với Giang Trần đến nói, cũng là một cái không nguyện ý đối mặt sự thực, đằng trước đã không có cự thú, là vùng đất bằng phẳng, thần Mộc Nhiên ánh mắt sáng ngời, hơn 50 đầu cự thú, tất cả đều chết ở chỗ này, ai cũng không biết, trước đây không lâu nơi đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng trước mắt xuyên, nhưng là cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, nghìn dặm xuyên, băng tuyết bao trùm, thế nhưng Giang Trần có thể cảm giác được, nơi đây nhiệt độ không khí, chợt hạ xuống, hơn nữa chung quanh bầu trời, cũng biến thành càng ngày càng mờ, lạnh quá. Nơi đây chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Đống Thổ, thần Thanh Thanh nhìn về phía thần Mộc Nhiên, hai người đối mặt một mắt, liền liền linh hồn đều trở nên cực độ đau nhức khổ, lạnh lẽo khó nhịn, Cái gì là vĩnh hằng đống thổ? Giang Trần ánh mắt hiếp lại, vĩnh hằng đống thổ, cũng là ông tổ nhà họ Thần thủ đoạn, tương đương với bảy độ không gian giống nhau, mỗi người mỗi vẻ, vĩnh hằng đống thổ lại không ngừng tràn ra, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Cái này không gian trong gương bên trong, tất cả đều là ông tổ nhà họ Thần thần thông, xem ra trước đây ông tổ nhà họ Thần đánh với đại ma kình thương một trận, 89/10 là thắng. Thần Mộc Nhiên thấp giọng nói, đồng thời nói ra chính mình suy đoán, bọn họ hiện tại vị trí không gian trong gương bên trong, không có bất kỳ người nào biết sẽ phát sinh cái gì, coi như là đã bị vô cực chi nhận khống chế thần lộ, có lẽ cũng không biết. Thần Thanh Thanh trong lòng cũng là cực vì tâm thần bất định, đối với ông tổ nhà họ Thần, nàng cũng là có hiểu biết, có thể từ bảy độ không gian bên trong chạy ra sinh thiên, đã là bọn họ tạo hóa, về phần cuối cùng có thể không thể trốn thoát nơi đây không gian trong gương, ai đều không biết, cũng không dám chờ đợi. Vĩnh hằng đống thổ đáng sợ, chính là ở chỗ nó có thể đồng hóa ngươi, đây mới là nó chân chính kinh khủng địa phương. Mặc dù đã nghìn vạn năm trôi qua, thế nhưng nơi đây không gian hoàn cảnh, vẫn là khủng bố như vậy, bảy độ không gian chính là chứng minh tốt nhất. Mặc dù bọn họ bây giờ còn chưa có triệt để tiến nhập vĩnh hằng đống thổ bên trong, thế nhưng căn cứ Thần Mộc Nhiên suy đoán, rất có thể bọn họ đã tại vĩnh hằng đống thổ ranh giới. Ta đã từng ở trong sách cổ thấy qua, có người nói trước đây thần gia tiên tổ vì có thể cùng đại ma kình thương đồng quy vu tận, thủ đoạn ra hết, về phần cuối cùng ai thắng ai bại, không có ai biết, cho nên cũng liền tạo thành không muốn người biết thương cổ chi địa. Chúng ta muốn ở chỗ này tìm được thần gia tiên tổ cùng đại ma kình thương thi thể, phi thường khó, vô cực chi nhận trải qua lâu năm như thế, cũng có thể thôn phệ sinh linh, đại ma kình thương cùng thần gia tiên tổ, đến cùng là đúng hay không chết hẳn, hiện tại cũng vẫn là ẩn số, chúng ta bây giờ tiếp tục hướng phía trước đi, thật sự là quá nguy hiểm, thần Thanh Thanh trầm ngâm nói, thế nhưng nàng đồng dạng biết, nếu như không đi, như vậy sợ rằng nghênh tiếp bọn họ, cũng chỉ có chết, có đi hay không đều là chết. Chẳng qua là chết sớm chết chậm vấn đề, thương cổ chi địa, làm cho tất cả mọi người hãm sâu cổ nhân thương trong ngực, thần gia tiên tổ, lại không để cho bọn họ đạt được chút nào phù hộ. Thanh Thanh nói có lý, Giang Trần, ngươi có thể nghĩ xong, hai chúng ta hiện tại đã là đem tài sản của mình tính mạng toàn đều đã giao nâng ở ngươi trên tay, ngươi cũng không thể khăng khăng làm theo ý mình, ta biết ngươi muốn tìm thần lộ, nhưng là hai chúng ta cũng là người, thần Mộc Nhiên trầm thấp nói, phía trước nguy cơ. Không cần nói cũng biết, đặt trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, một cái tại nguyên chỗ chờ chết, một cái đi về phía trước, tìm kiếm sinh cơ, ngươi nói cho ta, phải làm gì? Giang Trần hỏi ngược lại nói, lúc này, thần Mộc Nhiên cũng là không nói gì lấy đúng, ngồi chờ chết ngược lại không như chủ động xuất kích, nàng chỉ là lo lắng Giang Trần coi hai người bọn họ là thành pháo hôi, vì tìm kiếm thần lộ liều lĩnh, thậm chí là hy sinh các nàng, cũng sẽ không tiếc. Giang Trần nhìn thần Mộc Nhiên cùng thần Thanh Thanh đều là bế miệng không nói, hắn chính là đoán được 89/10, thần lộ mặc dù là hồng nhan tri kỷ của ta, thế nhưng, chúng ta cũng là bằng hữu, đối đãi bằng hữu, ta Giang Trần cho tới bây giờ đều là móc tim móc phổi, tuyệt đối sẽ không lừa gạt bằng hữu, thần lộ đối với ta mà nói, là rất trọng yếu, là ta trong cuộc sống đã nói hết cả đời nữ nhân, bất quá, ta đồng dạng sẽ không cô phụ các ngươi, Giang Trần nghĩa chánh ngôn từ nói. Cái này lần lời nói xong ngược lại là dõng dạc, thần Mộc Nhiên cùng thần Thanh Thanh, đều là rơi vào trầm tư, mặc dù Giang Trần nói, không biết là thật hay giả, thế nhưng các nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương, chí ít tại thần Thanh Sam sắp chết trước mắt, lâm trận ủy thác, đối với Giang Trần làm người, vẫn là tương đối tín nhiệm, cái này cũng là bọn hắn tin tương tích nguyên nhân, địch nhân, chưa chắc thì sẽ không thế trở thành bạn, chính vì bọn họ lẫn nhau cũng có thể nhìn thấy đối phương điểm nhấp nháy. Cho nên mới sẽ như vậy lý giải đối phương, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, mặc dù thần Thanh Sam cùng Giang Trần giao nhau nông cạn, nhưng là lại có thể tại sống chết trước mắt, đem trong cuộc sống là tối trọng yếu muội muội giao phó cho Giang Trần, đủ để chứng minh, Giang Trần ở trong mắt hắn, là có thêm nhất định địa vị, nam nhân trong lúc đó, không cần nhiều lời, chúng ta tin tưởng ngươi, thần Thanh Thanh cùng thần Mộc Nhiên đối mặt một mắt, cố định nhìn về phía Giang Trần, dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người, tất nhiên đã không có lựa chọn, bọn họ cũng chỉ có thể kết bạn mà hành, cộng đi hoàng tuyền lộ, nếu như có thể tìm được một đầu lối ra, tự nhiên là tốt nhất. Cảm ơn, Giang Trần gật đầu, có thể có được hai nữ nhân tín nhiệm, Giang Trần trong lòng cũng là thở dài một hơi, hiện tại bọn hắn chỉ có thể xuyên qua mảnh này vĩnh hằng đống thổ, đến tìm kiếm chân chính đường ra, thần lộ A, ngươi đến cùng người ở phương nào nha? Ngươi rốt cuộc là có phải hay không còn sống nha? Giang Trần trong lòng, thủy chung vô pháp tiêu tan, hắn không phải thần, ở mảnh này ông tổ nhà họ thần không gian trong gương bên trong, hắn càng không thể nào cải biến tất cả, hắn chỉ có thể thả xuống cùng thần Thanh Thanh thần một nhiên ở giữa cừu hận tâm tình, đá mài đi trước, nữ nhân đều có thể buông xuống, hắn lại có cái gì thả không dưới đây này, tiếp tục đi trước, Giang Trần trong ánh mắt, trở nên càng cẩn thận hơn, thế nhưng vĩnh hằng đống thổ mang cho bọn hắn hàn ý, cũng là càng ngày càng sâu. Giang Trần lặng yên không tiếng động kéo thần Thanh Thanh cùng thần Mộc Nhiên tay, hai nữ nhân đều là mặt cười nhỏ bé hồng, nhất là thần Mộc Nhiên, trên mặt mới vừa có một tia tức giận, lại phát hiện Giang Trần trong tay truyền tới cái kia loại nóng rực cảm giác, khiến cho nàng vô cùng thoải mái, như một sở như gió. Thần Thanh Thanh sắc mặt thẹn thùng, hai người thoáng dãy dụa một phen sau đó, cũng liền lựa chọn yên lặng, dù sao loại cảm giác này thật sự là rất thư thái, bằng không. Bọn họ căn bản là không có cách chống đỡ loại này khủng bố đến sâu trong tâm linh hàn ý. Quả nhiên, hàn ý càng ngày càng sâu, thế nhưng hai người rút vào Giang Trần bả vai bên trên, trong lòng bàn tay truyền tới nhiệt lưu, cho các nàng trước nay chưa có ấm áp, không chỉ là thân thể, càng là tâm linh. Thần Mộc Nhiên đột nhiên cảm giác được bị người bảo vệ cảm giác, dĩ nhiên là tuyệt vời như thế. Giang Trần giống như là một cây đại thụ giống nhau, che gió che mưa, đứng tại bên cạnh mình, cho nàng vô cùng tình cảm ấm áp. Giang Trần chưa từng chú ý, hai nữ nhân ánh mắt, nhìn về phía hắn thời điểm, cũng là từ từ phát sinh biến hóa. Giang Trần ba người cước bộ, chật vật vô cùng, mặc dù Giang Trần có thể chống đỡ loại này không ngừng hữu thực hắn hàng ý, thế nhưng chung quy không phải lâu dài kế. Tiếp tục như vậy, hắn cũng có thể sẽ bị tươi sống chết cống, hắn có thể kiên trì mấy nhật, đã là cực hạn. Thế nhưng những thứ này đối với hai nữ nhân mà nói, nhất định là không biết, Giang Trần cũng không có tất muốn nói cho các nàng biết. Trước đó, hắn nhất định phải mau sớm tìm được ra miệng lại nói, không biết đi bao lâu rồi, ở chỗ này căn bản cũng không có ngày sáng đêm tối cải biến, một mảnh mờ tối tuyết trắng, âm trầm bầu trời, màu xanh nhạt khung đỉnh, đã biến mất không thấy. Bão tuyết vào lúc này, không ngừng thêm lớn, quyển hệ cả phiến thiên không, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, nhìn phía xa xa hai đạo phong bạo vòng xoáy trung tâm, hai cái cao chừng ngàn trượng phong bia, sừng sững ở khe núi trong lúc đó. Giống như là hai cái nâng trời cự nhân giống nhau, đối trận cùng thiên địa trong lúc đó, khó ngược lại, đó chính là thần gia tiên tổ cùng đại ma kình thương sao. Giang Trần cảm thụ được cái kia hai tòa phong bia mang đến cho hắn vô cùng áp lực, đây không phải là núi, đó là người, khủng bố như vậy người, cho dù đã chết đi, không có chút sinh cơ, mang cho bọn hắn áp bách, cũng là không lời nào có thể diễn tả được, chính là bọn họ. Đây là bọn hắn thần thông thân, ta có thể cảm giác được. Cái kia loại đồng tông đồng nguyên lực lượng, cứ việc, loại lực lượng này đã vô cùng yếu ớt, thần Mộc Nhiên trầm giọng nói, mặt cười bên trên, tràn đầy chấn động, thần gia tiên tổ, cùng đại ma kình thương thần thông thân, sừng sững ở cái này thương thiên trong lúc đó, không gian trong gương bên trong, nói cách khác, hai người tại một trận chiến này, có thể là cuối cùng đồng quy vu tận, như vậy lớn phong bia, mang cho người ta cảm giác áp bách, tự nhiên là vô pháp tưởng tượng. Thần Mộc Nhiên cùng thần Thanh Thanh đối mặt một mắt, trong mắt đã hưng phấn, lại có loại không nói ra được kìm nén, cường đại lực trung động, khiến cho Giang Trần căn bản không thể tin được, cái này hai tòa vô cùng lớn phong bia, dĩ nhiên là hai cái tuyệt thế cường giả thần thông thân, sánh vai thiên địa cường giả, đều thì không cách nào tránh thoát đại chiến sinh tử quẩn bách, cuối cùng hóa thành cự thạch phong bia, bóng người mặc dù tại, khí tức hoàn toàn không có, xem ra, chúng ta rốt cuộc tìm được chủ nhân chính. Giang Trần cười hiếp mắt nói, tất nhiên cái này hai tòa phong bia ở chỗ này, hai cái tuyệt đỉnh cường giả thần thông thân ở chỗ này, như vậy thần lộ, khẳng định cũng liền cách đó không xa, nơi này là hai người chết đi đạo tràng, thần lộ cùng nhau đi tới, hiện nay khả năng đã bị vô cực chi nhận bên trong tinh hồn nắm trong tay, nó đi tới nơi này, khẳng định cũng là có mục đích, không gian trong gương, tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Giang Trần vẫn luôn là trong lòng còn có nghi ngờ. Chỉ bất quá không có tuyệt đối chứng cứ mà lấy, coi như là thần Mộc Nhiên cùng thần Thanh Thanh, cũng là không có cách nào giải quyết. Các nàng mặc dù tìm được thương cổ chi địa, nhưng là lại không có biện pháp hiểu rõ huyền bí trong đó, cuối cùng còn suýt nữa bị mất mạng. Hai người thần thông thân tọa hóa nơi này, truyền thừa của bọn họ, cũng nhất định ở chỗ này. Thần Mộc Nhiên đôi mắt tỏa ánh sáng, hỏa tắc một đạo giống như sao băng, nhanh chóng nhằm phía xa xa. Ngược lại là thần Thanh Thanh, lặng lặng đứng ở Giang Trần bên người. Mộc Nhiên làm như vậy, rất nguy hiểm, thần Thanh Thanh trầm thấp nói, hiện tại tình cảnh, khó mà nói, ta cảm thấy thần lộ nhất định ở phụ cận đây, mặc dù hai lớn tuyệt thế cường giả thần thông ngã xuống rơi vào cái này, thế nhưng chưa chắc phải nhất định nói rõ, truyền thừa của bọn họ chính là ở đây, thần mộc nhiên quá xung động, tùy tiện xuất kích, hiện tại nơi này chính là rất nguy hiểm, vĩnh hằng đóng thổ, hẳn không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy đi. Giang Trần cũng thật không ngờ, thần mộc nhiên sẽ như cùng offline mũi tên, trực tiếp xông ra ngoài, mặc dù biết rõ là vĩnh hằng đóng thổ, có thể là trong ánh mắt của nàng, ánh sáng nóng bỏng, cũng là không thể nào che đậy, nhưng là, nếu như không có ngươi, ta cảm thấy nàng sống không quá 12 canh giờ, thần Thanh Thanh do dự nói, nàng cần phải là phát hiện cái gì, ta cũng không muốn đem nàng bỏ ở nơi này, mà là nàng lựa chọn cổng lên chúng ta, người không vì mình trời tru đất diệt, nàng mong muốn đồ vật, ta không cho được, chúng ta đều nhìn không thấy, chỉ có trong lòng nàng rõ ràng nhất. Giang Trần cau mày, cho dù là hai người đã có qua cá nước thân mật, nhưng là thần mộc nhiên ánh mắt, hắn như trước nhìn không thấu, thần Thanh Thanh ngược lại là so thần mộc nhiên càng thêm chân thực, dù sao nàng là sinh động, thế nhưng thần mộc nhiên độc, là Giang Trần vô pháp suy đoán, nàng tự hồ mãi mãi cũng sẽ không để cho ngươi va chạm vào nàng điểm mấu chốt, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thần Thanh Thanh thở dài một tiếng, số phận đã định, ai cũng không sửa đổi được sự thực như vậy. Thần Mộc Nhiên mặc dù đối với thần Thanh Thanh lõa lồ tiếng lòng, nhưng là đối với Giang Trần, nàng vẫn như cũ ôm càng nhiều hơn hoài nghi, khẩn yếu quan đầu, sinh tử trước mặt, nàng vẫn là lựa chọn độc thân đi trước, cái này thương cổ chi địa, không gian trong gương bên trong, đến tột cùng có dạng gì đồ vật, nàng vẫn là coi trọng, của mình, không muốn nói với bất luận kẻ nào, ta không có thời gian, ta nhất định muốn tìm được thần lộ. Tất nhiên nàng có lựa chọn của mình, ta cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Giang Trần không có khả năng trở thành thần mộc nhiên bảo mẫu, nàng muốn tìm kiếm mình muốn đồ vật, Giang Trần khẳng định sẽ không bị nàng nắm mũi dẫn đi, lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể mỗi người đi một ngã. Ngươi yên tâm, không quản tới khi nào, chỉ cần ta Giang Trần còn lại một hơi thở, ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngươi. Giang Trần trịnh trọng chuyện lạ nói chắc như đinh đóng cột, tràn đầy chắc, thần Thanh Thanh thấp giọng nói ra, là bởi vì ta đại ca sao? Giang Trần sửng sốt, trầm ngâm. Một lúc lâu, gật đầu, đầy mắt nghiêm túc, hắn nhất định muốn mau sớm tìm được thần lộ, vô cùng khẩn cấp. Giang Trần phóng ra linh hồn của chính mình chi lực, nhưng là lại căn bản là không có cách triệt để buông ra, hoàn toàn bị cực hạn tại ngàn mét bên trong, giống như là bị mông thượng con mắt giống nhau. Giang Trần chau mày, lôi kéo thần Thanh Thanh tay, lại một lần nữa nhằm phía phương xa, mục tiêu chính là hai tòa phong bia bên dưới, khoảng cách càng gần, Giang Trần trong lòng, càng phát cảm giác được một tia hừng hực. Mặc dù mình không có tìm được thần lộ, thế nhưng hắn cảm thấy, thần lộ tự hồ vẫn luôn tại bên cạnh mình. Giang Trần luôn bôn tập hơn 10 dặm, rốt cục đi tới hai tòa phong bia bên dưới, ngẩng đầu nhìn phía cái này hai đạo không gì sánh được khoáng đạt thân ảnh. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phóng tầm mắt nhìn tới, thủy chung vẫn là không có thần lộ tin tức, không nên nha. Giang Trần lầm bầm nói, thần lộ vẫn luôn là dẫn động tới chính mình tâm, không cách nào làm cho hắn yên tĩnh lại. Giang Trần, ngươi nhìn, vậy có phải hay không vô cực chi nhận, thần Thanh Thanh chỉ vào ông tổ nhà họ thần trong tay, một đoạn phát ra hồng quang hình cung trường nhận, tản ra trận trận ánh sáng, không ngừng luân chuyển lấy, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy, Giang Trần quan tâm sẽ bị loạn, cho nên vẫn luôn không có tìm được bất kỳ dấu vết gì, bây giờ bị thần Thanh Thanh vừa đề tỉnh, Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, đồng tử co rút nhanh, tầm mắt đạt tới, cũng là thấy được cái kia đạo hồng quang. Lóe lên, đương nhiên đó là vô cực chi nhận, thật là vô cực chi nhận, Giang Trần hít sâu một hơi, nhún người nhảy lên, xông thẳng thiên khung bên trên, thần Thanh Thanh theo sát phía sau, hai người trong con mắt, chỉ có cầm đến hồng quang lưỡi dao, lộ, ta tới cứu ngươi. Ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta, đem ngươi cướp đi, Giang Trần cắn răng, cố định, lần này, Giang Trần thừa nhận hắn đích xác là có chút luống cuống. Dù sao thần lộ là trong lòng mình sớm cũng đã âm thầm hứa hẹn, tâm chi sở hướng, chính mình tuyệt đối không thể cô phụ thần lộ. Thần lộ cùng Giang Trần ở giữa tình nghĩa, không thể nghi ngờ, cùng nhau đi tới, thần lộ vì mình làm bao nhiêu, Giang Trần vẫn luôn rất rõ ràng, yên lặng nhớ kỹ trong lòng. Thế nhưng hắn trên thân lưng đeo tìm con gánh nặng, hắn không có khả năng cho thần lộ quá nhiều hứa hẹn, hai người trong lúc đó, đều là ngầm hiểu lẫn nhau, thần lộ thích Giang Trần. Thương hắn trách nhiệm cùng đảm đương, ái thủ vững cùng tín niệm, thương hắn tất cả, nhưng là tại đây sống chết trước mắt, Giang Trần lại không biết, hắn còn có thể hay không thể cùng thần lộ một lần nữa mang theo tay kề vai. Vô Cực Chi Nhận, ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, Giang Trần ánh mắt như mũi tên, lại một lần nữa thấy được cái kia đạo quen thuộc bóng lưng. Lộ Lộ, là ngươi sao? Thật là ngươi. Giang Trần hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc vào bóng lưng kia. Bất quá giờ khắc này, Thần Lộ nhưng là chậm rãi xoay người, ngoái đầu nhìn lại cười, âm lãnh nhìn chằm chằm Giang Trần cùng Thần Thanh Thanh. Tất cả mọi người đều phải chết. Hắc hắc hắc, nàng không phải Thần Lộ, ánh mắt của nàng thay đổi hoàn toàn, nàng muốn giết chết chúng ta. Thần Thanh Thanh nũng nịu quát nói, rất sợ Giang Trần sẽ bị nàng cho mê hoặc. Lúc này ngàn cân treo sợi tóc, Giang Trần đối mặt không chỉ là Vô Cực Chi Nhận, càng là hắn nội tâm của mình. Thần Lộ đối với hắn thích giống như thủy triều, hắn đối với Thần Lộ cũng là vô cùng ưa thích, cho nên Giang Trần mới có thể mất đi phán đoán của mình năng lực. Đây cũng là Thần Thanh Thanh lo lắng nhất địa phương. Giờ này Thần Lộ sớm cũng đã không còn là ban đầu nàng, nhưng là Giang Trần còn đối với nó ôm huyễn tưởng, đây mới là nguy hiểm nhất. Thần Thanh Thanh trong lòng cảm giác nói không ra lời, nàng cảm giác mình tự hồ có chút quá quan tâm Giang Trần. Vô Cực Chi Nhận vô cùng bắt mắt, Giang Trần tâm cũng là vô cùng đau đớn, hắn phân rõ cái gì là chân thực, cái gì là hư ảo. Thần Lộ là trong lòng mình tiếc nuối lớn nhất, nếu như nàng thật sự có cái gì không hay xảy ra, chính mình lại làm như thế nào cùng phụ thân của nàng bàn giao đâu. Cùng nhau đi tới, Thần Lộ đối với chính mình có thể nói là gắn bó thắm thiết, trả giá tất cả, thậm chí là sinh mệnh, đều sẽ không tiếc. Giang Trần làm sao có thể cô phụ Thần Lộ đâu. Cái kia thân ảnh quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, duy chỉ có xa lạ ánh mắt, chính là đối với Giang Trần lớn nhất thương tổn. Hắn tâm tràn đầy cuốn quyết, nhưng là mình lại cũng không có thể hoàn toàn không quan tâm. Phàm là có một tuyến sinh cơ, Giang Trần cũng sẽ không buông bỏ. Thần Thanh Thanh nói tới, hắn lại làm sao không biết đâu. Hắn là một cái phi thường lý tính người, thế nhưng cảm tính đôi khi cũng không thể đơn giản cải biến, đây cũng là nhân chi thường tình. Nhân sinh một đời cây cỏ sống một mùa thu, trải qua thế tục luân hồi, hắn cũng quyết không hối hận. Giang Trần tâm không gì sánh được kiên quyết, đối mặt Thần Lộ đối quyết, hắn tuyệt đối không có khả năng hạ sát thủ. Hơn nữa quan trọng nhất là chính mình hạ sát thủ cũng chưa chắc là có thể đánh thắng được đối phương. Vô Cực Chi Nhận khủng bố so với hắn tưởng tượng càng thêm khó khống chế. Bọn họ trước đó ví dụ chính là không thể chỉ trích nặng nề, cũng là Thần Thanh Thanh cùng Thần Mộc Nhiên đều canh cánh trong lòng, thất tình lục dục, suýt chút nữa đưa bọn họ đuổi ra khỏi tại bảy độ không gian bên trong. Mặc dù các nàng vô pháp thống hận Giang Trần, thế nhưng kẻ cầm đầu nhưng là Thần Lộ không thể nghi ngờ, cái này là không có khả năng cải biến. Đối mặt sinh tử, Thần Thanh Thanh cũng lo lắng Giang Trần sẽ một bước đi nhầm, bước vào vực sâu vạn trượng. Đại ca không thể chết vô ích, nàng phải sống tiếp, nhất định phải sống tiếp. Trong lòng của nàng chịu tải, càng là đại ca cho hy vọng của nàng. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Giang Trần trầm giọng nói, Thiên Long kiếm tại tay, ánh mắt ngưng trọng, không thể lui được nữa. Vậy liền duy có sinh tử nhất chiến, hắn muốn tại tìm đường sống từ chỗ chết, cho Thần Lộ tìm được sinh cơ duy nhất. Vô Cực Chi Nhận, không có khả năng sát hại nàng người yêu dấu nhất. Ta tới vì ngươi lượt trận, Thần Thanh Thanh thấp giọng nói. Tại Giang Trần bên người, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thần Lộ cũng không đáng sợ, thế nhưng nắm giữ Vô Cực Chi Nhận nàng, lại là tất cả mọi người ác mộng. Tốt, Giang Trần gật đầu, biết rõ không thể vì mà thôi, luôn luôn đều là tính cách của hắn, Thần Lộ cùng Vô Cực Chi Nhận đã dung hợp lại cùng nhau, muốn đem đánh bại, hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng. Muốn chết, băng lãnh túc sát thanh âm, vọng lại ở trên hư không bên trên, băng tuyết bao trùm vĩnh hằng đống thổ, hàn khí đánh tới. Mà Thần Lộ thanh âm, càng thêm khủng bố, Vô Cực Chi Nhận, hàng mang lấp lóe, khí tức như sương, thẳng đến Giang Trần. Kiếm 33, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, như rồng gầm cửu thiên, gào thét mà lên, gió lốc mà lên, long ảnh dư sức, kiếm khí bức người, thiên địa trong lúc đó, quanh co, khói sông tận sao trời. Vô Cảnh Chi Kiếm, uy mãnh như thường, thế nhưng đối mặt Thần Lộ trùng kích, vẫn là hơi lộ ra chưa đủ, nhất là Vô Cực Chi Nhận. Giang Trần lần đầu tiên cảm giác được món này thần binh có thể đạt được như thế trình độ kinh khủng, cùng Thiên Long kiếm đều không lẫn nhau trên dưới, thế nhưng nó áp chế hoàn toàn Thiên Long kiếm, Vô Cảnh Chi Kiếm cũng không có cách nào mở ra một đầu mới kiếm ý, chỉ có thể bị Vô Cực Chi Nhận không ngừng chèn ép. Vô Cực Chi Nhận cùng Thần Lộ ở giữa dung hợp, vô cùng khủng bố, hầu như đã đạt đến nước sữa hòa nhau cấp độ, đây cũng là Giang Trần chân chính đầu chỗ đau, giữa hai bên, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Mới là để cho hắn chân chính khó dây dưa. Bất quá nếu bàn về chiến lực, Giang Trần đích thật là càng kém một bậc. Hiện tại Thần Lộ thực lực đã đạt đến tinh vân cấp 3 trọng thiên, mặc dù cũng không thuộc về nàng sức mạnh của bản thân, thế nhưng vô cực chi nhận tả hữu thần lộ, chiến lực kinh người. Giang Trần liên tục bại lui, vô cực chi nhận ổn áp thiên long kiếm, mà lúc này đây, Giang Trần thực lực cũng bị thần lộ áp chế gắt gao, tình cảnh đáng lo. Mặc dù thần Thanh Thanh một mực tại bên cạnh từ bên hông ứng, ác chiến liên tục, nhưng là lấy một chọi hai, chung quy vô pháp chút nào phần thắng, ngược lại là hai người bọn họ, lâm vào tuyệt đối bị động, sinh tử quyết chiến trong lúc đó, khó có nửa điểm cơ hội. Giang Trần vô cảnh chi kiếm, hoàn toàn bị đối phương kiềm chế gắt gao, thần Thanh Thanh trong lòng có chút tuyệt vọng, Giang Trần thực lực không thể bảo là không mạnh, thế nhưng tại vô cực chi nhận trước mặt, thủy chung vẫn là có chút tiểu vu kiến đại vu. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, tràn đầy vẻ ngưng trọng, không ngừng chống lại, nhưng là vô cảnh chi kiếm lần đầu tiên bị toàn phương vị treo lên đánh, để cho Giang Trần trong lòng, càng là dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ cùng không cam lòng. Kiếm 34, kiếm 35, vô cảnh chi kiếm, hóa cực đỉnh phong, xông hơn chính thiên mây xanh đỉnh, thế nhưng vẫn như cũ không phá nổi vô cực chi nhận chấn động, đao quang kiếm ảnh, hình cung hàng mang, xé rách Giang Trần cánh tay, máu tươi vẩy ra. Giang Trần ánh mắt cùng thần lộ đang vào trong nháy mắt, hắn nhìn thấy, chỉ có nàng lạnh lùng cùng vô tình, còn có đối với thế giới này miệt thị. Giang Trần tâm, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tràn đầy chấn động, hoàn toàn không dám, cũng là không nguyện ý tin tưởng. Hắn kiếm, vào giờ khắc này, không biết nên đi nơi nào, hữu tình người, vô tình chi kiếm, hắn đã lâm vào sâu đậm yên lặng. Tích ngày tình nhân không ở, sáng nay tuế nguyệt như trước, kẻ thù sống còn vô cớ, chỉ vì trước kia túc mệnh. Vô cảnh chi kiếm, kiếm tùy tâm động, người hữu tình, vô tình kiếm, một khắc này Giang Trần tâm, lại một lần nữa trở nên nhiệt huyết sôi trào lên, thần Thanh Thanh cũng là sững sờ, Giang Trần ánh mắt, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, giống như là tràn đầy khát vọng giống nhau, ảm nhiên tiêu hồn, rồi lại thăng cấp linh động, kiếm thế lăng vân, phá kiếm như sương, nguyên bản bị động thiên long kiếm, bắt đầu vào lúc này, cho thấy trước nay chưa có khủng bố cùng bá khí, Giang Trần tâm, theo chính mình kiếm, không ngừng xuất kích, chặt đứt tình nghĩa, chặt đứt giữa bọn họ ràng buộc, mới có thể vung ra trong lòng mình kiếm, vô tình kiếm, người hữu tình, để cho Giang Trần vô cảnh chi kiếm, rốt cục vào lúc này, tiến thêm một bước. Kiếm 36, Giang Trần thế như trẻ tre, phong bão nước cuồn cuộn, kiếm khí cũng là tùy theo nghênh đón nhằm phía cửu thiên mây ba động. Kiếm 36, là thông thiên triệt địa lột xác, là chặt đứt trước kia một kiếm, là vô cảnh chi kiếm tại đạt đến tới được đỉnh phong sau đó. Lại một lần nữa thăng hoa, hữu tình kiếm khách vô tình kiếm, đây chính là kiếm 36 chân lý, cũng là vô cảnh chi kiếm tân sinh, kiếm tùy tâm động, ảm nhiên tiêu hồn. Thật là mạnh kiếm, thần Thanh Thanh đã kinh ngạc lại chấn động, không nghĩ tới Giang Trần kiếm, vậy mà biết có như thế lớn tiến bộ, chỉ trong một ý nghĩ, hắn phản phất liền lĩnh ngộ vô cảnh chi kiếm chân lý giống nhau, không có bất kỳ xinh đẹp, không có có bất kỳ thay đổi nào, hắn tâm, vẫn là như vậy, ý chí chiến đấu của hắn. Như trước không giảm, hắn ánh mắt, lại là có rực rỡ hẳn lên lột xác, kiếm vô tình, người hữu tình, đây cũng là hắn vô pháp xông qua được tình quang, thế nhưng chính vì vậy, người cùng kiếm trong lúc đó, mới có thể càng ngày càng phù hợp, hữu tình cùng vô tình, đều là vô cảnh chi kiếm tồn tại tất nhiên, giữa hai bên, hỗ trợ lẫn nhau thành tựu, dung hợp lẫn nhau, biến thành kiếm 36 hữu tình kiếm khách vô tình kiếm chung cực áo nghĩa, kiếm 36 xuất kích. Cho thần Thanh Thanh to lớn chấn động, Giang Trần tâm, là lửa nóng, dù là tại đối mặt cửu tử nhất sinh thần lộ, hắn như trước phải tìm được cái kia cuối cùng một tia khế cơ, vô cảnh chi kiếm, vô tình chi kiếm, Giang Trần một kiếm bổ ra vô cực chi nhận mang tới băng tuyết phong bạo, một khắc này, thần lộ cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, vô cực chi nhận cũng bị Giang Trần đánh đè xuống, thậm chí vô pháp động đậy, kinh khủng lực uy hiếp, so với trước đó, mạnh nghìn vạn lần, phong ba nhộn nhạo. Khí thế lăng vân, Giang Trần kiếm 36, rốt cục đem vô cực chi nhận, từ thần lộ trong tay đánh rơi mà xuống. Một khắc này, thần lộ ánh mắt có chút mê mang, lâm vào trong thất thần, tràn đầy khủng hoảng cùng khiếp sợ. Không. Điều đó không có khả năng, thần lộ gào thét nói, muốn đi đoạt về vô cực chi nhận, thế nhưng Giang Trần kiếm, đã xuất hiện ở trước mắt của nàng. Hữu tình kiếm khách vô tình kiếm, kiếm 36 đem Giang Trần kiếm khí, triệt để buông thả ra tới. Kiếm ý cảnh, mở rộng đỉnh phong, người cùng kiếm hoàn toàn hợp nhất, nhưng cũng lại là hoàn toàn lột rời đi. Bởi vì kiếm vô tình, người hữu tình, cho nên mới có kiếm 36 thiên địa tương hợp, nhìn như dung hợp, kỳ thực phân ly, dạng này vừa mở, kiếm đối với kiếm, người đối với người, đây mới là Giang Trần kết quả mong muốn. Kiếm 36 để cho thần lộ cùng vô cảnh chi kiếm, cũng là triệt để lột rời đi, cái kia loại kinh khủng trấn áp, khí thế nuốt thiên, hoàn toàn vượt qua kiếm 35 kiếm pháp cảnh, 36 cảnh, tầng 36 kiếm khí, Giang Trần thực lực, mặc dù chỉ có tinh vân cấp sơ kỳ, thế nhưng cái này kiếm 36, nhưng là một loại bay vọt thức lột xác, không chỉ là trấn áp vô cực chi nhận, càng làm cho Giang Trần tâm cảnh, có biến hóa cực lớn, kiếm tùy tâm động, tình theo kiếm động, vô tình kiếm khách, vĩnh viễn không thi triển được chân chính kiếm pháp tinh túy. Người là người, kiếm là kiếm, kiếm cùng người dung hợp, người cùng kiếm phân ly, làm theo ý mình, mỗi người vô địch. Kiếm 36, Giang Trần một lần chém ra, kiếm chỉ diệt thần binh, mà không thương tổn cùng thần lộ một phân một hào. Ba kiếm lạc định, Giang Trần trực tiếp đem vô cực chi nhận niệm lực, toàn bộ giết chết. Ngươi, vốn cũng không nên tồn tại, chết đi cho ta. Giang Trần dùng sức tất cả vốn liếng, lúc này, rốt cục đem vô cực chi nhận thần niệm, triệt để phá hủy. Oanh, thần lộ cảm giác được trong đầu của mình, tự hồ bị to lớn chấn động giống nhau, chính mình nguyên bản đã hoàn toàn bị vô cực chi nhận áp chế, nhưng là lại thật không ngờ, sau cùng một tia tàn hồn, vẫn còn có trọng sinh xé trời một khắc này. Hắc ám thời không, chí ám thời khắc, thần lộ đều đã bỏ đi, vô cực chi nhận thần niệm, hoàn toàn cắn nuốt nàng, đồng thời để cho nàng căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Lại qua một ngày, có lẽ nàng sau cùng một tia tàn hồn, cũng sẽ dần dần bị vô cực chi nhận cho đồng hóa mất. Ngàn cân treo sợi tóc, đến chết thời khắc, thần lộ ở sâu trong nội tâm, hồi nhớ lại vô số cùng Giang Trần đại ca đẹp tốt, nàng cả đời này, đều không hối hận, thế nhưng không có thể cùng Giang Trần đại ca cùng một chỗ. Mang theo tay cùng quãng đời còn lại, là nàng sau cùng tiếc nuối. Chỉ tiếc, năm tháng vô tình, vô cực chi nhận thần niệm, là ông tổ nhà họ thần lưu tại vô cực chi nhận bên trong cùng khí hồn dung hợp, đi qua trăm triệu năm năm tháng ma luyện, trở thành một tia thần niệm, muốn phải chiếm đoạt thân thể, cướp đoạt linh hồn. Nguyên bản đã thành công, vô cực chi nhận thần niệm, đã chúa tể thần lộ, nhưng là Giang Trần kiếm 36, nhưng là vừa vặn đem vô cực chi nhận cùng thần lộ thân thể lột rời đi. Liền Giang Trần cũng thật không ngờ, kiếm 36 lột xác, sẽ vào giờ khắc này, hơn nữa đúng lúc là vì thần lộ chế tạo riêng bình thường, người cùng kiếm phân ly dung hợp, hợp lâu tất phân, phân cửu tất hợp, đây chính là kiếm 36 chân lý. Nhưng là, thần lộ tại sao cùng tuyệt vọng thời khắc, thắng được có thể xoay chuyển, Giang Trần kiếm, phá vỡ thường quy, chia lìa linh hồn của chính mình cùng vô cực chi nhận, kiếm 36, triệt để tiêu diệt vô cực chi nhận một tia thần niệm. Để cho thần lộ linh hồn có thể trở về vị trí cũ. Chốc lát trong lúc đó, Giang Trần trong cơ thể nguyên khí cũng là đã tiêu hao hầu như không còn, mà giờ khắc này thần lộ con mắt lần thứ hai mở ra, rực rỡ hẳn lên, đã từng cái kia thuần khiết hoạt bát thiếu nữ lại một lần nữa xuất hiện ở Giang Trần trước mắt. Thần lộ trực tiếp ngã xuống Giang Trần trong lồng ngực, bốn mắt tương đối, không cần nhiều lời, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều hiểu được đối phương thủ vững cùng tín nhiệm. Giống như là một đôi cửu biệt gặp lại người yêu giống nhau, chỉ ôm đối phương, cứ việc hiện tại thần lộ, vô cùng suy yếu, liền chính cô ta đều không biết, cái gì là sẽ lần thứ hai đã hôn mê. Giang Trần đại ca, ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Thần lộ lầm bầm nói, ngưng mắt nhìn Giang Trần, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, lệ như mưa bên dưới, hoàn toàn không biết nên như thế nào khống chế chính mình. Tưởng niệm tình, giật vu ngôn biểu, nàng như là chuyển kiếp mấy nghìn năm. Lại một lần nữa trở lại Giang Trần đại ca bên người, sống lại một lần loại tâm tình này, không có người có thể lý giải, có thể nằm tại chính mình người thương trong lòng, cho dù chết, cũng là hạnh phúc. Không phải, ta thành công, vô cực chi nhận, đã hoàn toàn bị ta tiêu diệt thần niệm, hiện tại, nó là của ngươi. Giang Trần tay cầm vô cực chi nhận, nhẹ nhàng nắm chặt thần lộ tay, cùng vô cực chi nhận nắm chặt cùng một chỗ. Hiện tại vô cực chi nhận, giống như là một tên học sinh mới mà giống nhau. Thần lộ có thể cảm thụ được, vô cực chi nhận cái kia loại trước nay chưa có khống chế cảm giác, thật, thần lộ khó có thể tin, ông Giang Trần, sớm đã là khóc không thành tiếng. Giang Trần đại ca, ta van cầu ngươi, vĩnh viễn không muốn xa cách ta. Thần lộ cùng Giang Trần ở giữa ái tình, để cho một bên thần Thanh Thanh, cũng là nhìn có chút viền mắt nhỏ bé hồng, thành yêu, Giang Trần không hề từ bỏ, thần lộ cũng không hề từ bỏ. Hai người giống như là xuyên qua thời không gặp lại người yêu giống nhau, có nhiều chấp nhất, thì có nhiều ngọt ngào. Thần Thanh Thanh thậm chí có chút đố kỵ thần lộ, tại Giang Trần trong lòng, thần lộ địa vị là không có thể thay thế, mà chính mình, tự hồ chỉ như là Giang Trần bên người, một cái không quan trọng gì cái bóng giống nhau. Mặc dù Thần Lộ đã trải qua tầng tầng sinh tử, thế nhưng nàng cuối cùng vẫn là cùng Giang Trần tu thành chính quả. Giang Trần cũng chưa từng có buông tha cho Thần Lộ, đây chính là bọn họ lẫn nhau tín nhiệm kết quả, chân thành chỗ đến, kiên định, tình yêu mỏi mùi thối, để cho Thần Thanh Thanh khuôn mặt đắng chát, vì sao cái kia người, không phải mình đâu. Vô tình bên trong, tự hồ đối với cái này si tình vô cùng nam nhân, nàng cũng có một cổ không rõ cảm giác thân thiết. Giang Trần lãnh khốc giết chóc, hắn vô tình hờ hững, cho tới bây giờ đều là không keo kiệt, nhưng là đối với Thần Lộ ái tình, hắn cũng thủy chung kiên định như một. Coi như là tất cả mọi người tuyệt đối Thần Lộ chắc chắn phải chết, thế nhưng Giang Trần thủy chung tin tưởng, chính mình tại, Thần Lộ liền nhất định còn có hy vọng. Đứa ngốc, chỉ cần có ta tại, ngươi nhất định không có việc gì, ta là sẽ không rời đi ngươi. Giang Trần cười nói, nhẹ nhàng vuốt ve Thần Lộ đầu nhỏ, khụ khụ. Thần Thanh Thanh ho khan hai tiếng, lúc này, Thần Lộ mang trên mặt một vệt sắc mặt ửng đỏ, trong lòng tràn đầy lúng túng, nàng như trước nhớ kỹ, là nàng quơ vô cực chi nhận. Đem Thần Thanh Thanh cùng Thần Mộc Nhiên, còn có Giang Trần đại ca, đưa vào bảy độ không gian bên trong, cửu tử nhất sinh, thế nhưng Giang Trần đại ca bài trừ hết sức khó khăn, cuối cùng vẫn thành công, nhưng là cái này tất cả, đều để Thần Lộ vô cùng tự trách, thật xin lỗi, Giang Trần đại ca, đều là ta không tốt, suýt chút nữa hại chết ngươi. Thần Lộ không ngừng lắc đầu, tràn đầy cảm giác áy náy, ngươi lại không phải cố ý, huống hồ ngươi là thân bất do kỷ, ta như thế nào lại quái ngươi đây? Có phải hay không ngốc, nhanh lên khôi phục một ít thực lực a, hiện tại ngươi tay cầm vô cực chi nhận, thực lực một khi khôi phục, sợ rằng không thể so với ta kém. Giang Trần lau đi Thần Lộ nước mắt, ôn nhu nói, thật xin lỗi. Thần Lộ nhìn về phía Thần Thanh Thanh, ánh mắt phức tạp. Thần Thanh Thanh từ chối cho ý kiến, thế nhưng bởi vì Giang Trần kẹp ở giữa, tình thế khó xử, chính mình tựa hồ cũng vô pháp chân chính đi trách móc nặng nề Thần Lộ, dù sao cuối cùng chuyển nguy thành an. Tất cả đều là bởi vì Giang Trần, xít xít, xít, ngay một khắc này, hai tòa phong bia, chợt bắt đầu rạn nứt ra, tại sao có thể như vậy? Giang Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hai tòa phong bia điêu tượng, một đạo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh, phá không mà lên, đứng tại đại ma kình thương phong bia đầu đỉnh bên trên, bể nghệ chúng sinh nói ra, cái này thiên hạ, từ nay về sau, liền là của ta. Mộc Nhiên, Thần Thanh Thanh ánh mắt phức tạp, trong mắt thần quang lưu chuyển. Ngưng mắt nhìn cái kia đạo quen thuộc lại bóng người xa lạ, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên là không nói gì đối mặt, trước đây giống như rồi giết tỉ muội, hiện tại đã là vật là người không, mà lần này, Thần Mộc Nhiên càng không để ý tất cả, muốn cướp đoạt cái này hai tòa phong bia sau đó, chân chính chí bảo, thần gia tiên tổ cùng đại ma kình thương, song song tọa hóa nơi này, làm sao sẽ không có bảo bối lưu lại đâu, Thần Lộ chiếm được thần gia tổ tiên vô cực chi nhận, đó là thần gia tổ tiên tuyệt thế thần binh. Là chân chính truyền thừa chi nhận, Thần Mộc Nhiên vô cùng đố kỵ, nàng từ trong đáy lòng không hy vọng Thần Lộ đạt được, cái kia vốn nên thứ thuộc về tự mình, chỉ có nàng mới có tư cách truyền thừa ông tổ nhà họ Thần bảo bối, hơn nữa Thần Lộ lại đưa nàng đánh vào bảy độ không gian bên trong, đối với Thần Mộc Nhiên đến nói, Thần Lộ chính là nàng hận nhất địch nhân, thế nhưng, Giang Trần cùng Thần Lộ quan hệ giữa, lại là quan hệ văn hoa, tuyệt đối không phải mình có thể tương đề tịnh luận. Cho nên Thần Mộc Nhiên có thể dựa vào chỉ có chính mình, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù Giang Trần cứu nàng, thế nhưng Thần Lộ nhưng là chính mình cả đời tử địch. Đạo thân ảnh kia, phiêu diêu như tiên, một bộ bạch y, không dính một hạt bụi, cái kia loại cả thế gian đều là kẻ địch cảm giác, cho Giang Trần rung động thật lớn. Hiện tại Thần Mộc Nhiên, tự hồ đã không còn là ban đầu Thần Mộc Nhiên. Thần Mộc Nhiên, ngươi muốn làm gì? Giang Trần trầm thấp nói, lúc này, ai đều không cách nào tưởng tượng. Từng bao nhiêu lúc, khóc giống như đứa bé Thần Mộc Nhiên, bây giờ lại giống như nữ vương phong thái, đứng tại núi cao bên trên, cúi đầu và ngẩng đầu thiên hạ, bể nghệ chúng sinh. Ánh mắt của nàng, là như vậy băng lãnh, khí chất của nàng, viễn giống như tử thần, băng lãnh thê tịch, không chút nào mang một tia tình cảm, ta muốn làm gì? Hừ hừ, ta chỉ là muốn báo thù rửa hận mà lấy, ngươi nói ta muốn làm gì? Thần Mộc Nhiên cười lạnh một tiếng, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Thần Lộ trên thân, cái kia loại sát ý, quán triệt trong huyết mạch, Thần Lộ trong lòng trầm xuống, thế nhưng nàng biết, đây là chính mình vô pháp lách qua một kiếp, chính mình trước đó bị che đôi mắt, vô cực chi nhận khống chế được nàng, suýt nửa trí Giang Trần đại ca cùng với các nàng vào tử địa, đổi lại là chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù mình cũng không phải là trong lòng mong muốn, thế nhưng sự thực thắng hùng biện, chính mình không thể nào biện giải. Chuyện này, thần lộ là vô tội, nàng cũng là bị vô cực chi nhận chừng linh hồn mà lấy, ngươi nếu muốn tìm nàng báo thù, tìm ta cũng được, ta Giang Trần nguyện ý một mình gánh chịu. Giang Trần cố định nói, lúc này, chính mình càng thêm được đối với thần lộ không rời không bỏ, huống chi hiện tại thần một nhiên, vô cùng đáng sợ, Giang Trần trong lòng, cũng tràn đầy ngưng trọng, rất sợ nàng sẽ gây bất lợi cho thần lộ, ngươi đừng cho rằng, ta không dám giết ngươi, thần một nhiên ánh mắt che lấp, cho dù là Giang Trần cản ở trước mặt của nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, bất luận như thế nào, ta là thần lộ nam nhân, tất cả mọi thứ chịu tội, tự có ta tới gánh chịu cũng được, Giang Trần nghĩa vô phản cố. Đại ca, thần lộ viền mắt nhỏ bé hồng, trong lòng tràn đầy hổ thẹn, đứa ngốc, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn ngươi, đã ngươi đều là của ta người, vì ngươi xông pha khói lửa, cũng là vinh hạnh của ta, xảy ra bất kỳ chuyện gì, cho dù là trời sập xuống, có nam nhân của ngươi, che chở ngươi, Giang Trần một tịch lời nói, để cho thần lộ trong lòng vô cùng ấm áp cùng cảm động, mặc dù giữa hai người sớm cũng đã không cần cái kia loại tình nói tới hiển lộ rõ ràng lẫn nhau ở giữa ôn nhu, thế nhưng thần lộ cùng Giang Trần, vẫn là tương cứu trong lúc hoạn nạn, anh em, đối mặt sinh tử, Giang Trần tình nguyện chính mình chết, cũng muốn ngăn ở thần lộ trước mặt, thần Thanh Thanh cau mày, nhịn không được nói ra, chuyện này, dừng ở đây a, Mộc Nhiên. Ngươi không cần khăng khăng một mực, Giang Trần vì cứu chúng ta, trả giá như vậy nhiều, quan gia nên giải không nên kết, mặc dù ta cũng đối với thần lộ phi thường bất mãn, thậm chí thống hận nàng, thế nhưng không thể phủ nhận, nếu không phải Giang Trần, chúng ta đều đã chết, thần Thanh Thanh muôn vàng cảm khái, thế nhưng lúc này, thần Mộc Nhiên nhưng là không rảnh để ý, cười nhạt, ngươi thật đúng là tốt rồi quên vết sẹo đau, ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ đại ca ngươi là chết thế nào được sao, bây giờ lại giúp hắn nói chuyện, hừ hừ, ta còn thực sự là nhìn thấu ngươi. Xem ra đại ca ngươi tính mạng, cũng là hy sinh một cách vô ích, thần Mộc Nhiên giống như cười mà không phải cười nói, ánh mắt chỗ sâu, tràn đầy băng lãnh cùng khát máu, nàng sớm cũng đã không còn là trước đây cái kia đơn thuần thần Mộc Nhiên, nàng có chính mình hùng tâm, có dục vọng của mình, có muốn nuốt thiên bình thường khí phách, cái này chính là nàng tự tin, thần Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi, viền mắt nhỏ bé hồng, đại ca của ta chết, cùng Giang Trần lại không có quan hệ, hết thảy đều là hắn vì ta. Hy sinh chính mình, ta tuyệt đối sẽ không hận Giang Trần, hắn là người tốt, chúng ta dựa vào cái gì muốn đối với hắn như vậy. Ngược lại là ngươi, ngươi quên mình là làm sao sống được sao? Người vong ân phụ nghĩa, cần phải là ngươi mới đúng, thần Mộc Nhiên, ngươi thực sự là quá khiến ta thất vọng, thất vọng. Ha ha ha, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, ta thần Mộc Nhiên cho tới bây giờ đều không đã cho hắn hy vọng, hắn cũng là vì tự cứu, chẳng lẽ không đúng sao? Cho nên ta căn bản là sẽ không cảm ơn hắn, hết thảy đều là thần lộ, hắn cũng khó từ tội lỗi, thần Mộc Nhiên giận quá thành cười, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ thương hại, có chỉ là như điên ánh mắt, tràn đầy sát ý, ta biết trở thành một đời nữ đế, các ngươi, đều sẽ trở thành tiểu sử của ta qua lại, bởi vì các ngươi đều sẽ chết, ta biết truyền thừa đại ma kình thương di chí, ta biết tự tay tiêu diệt các ngươi thần gia, các ngươi có mắt không tròng, ta muốn để cho các ngươi hối tiếc không kịp. Nay lúc hôm nay, thần lộ, Giang Trần, các ngươi chuẩn bị chịu chết đi, thần Mộc Nhiên toàn thân khí thế ngất trời, thực lực trở nên càng phát ra cường hãn, liền liền Giang Trần cũng thật không ngờ, ngắn như vậy thời gian bên trong, nàng lại có kinh khủng như vậy tiến bộ, hơn nữa mi tâm của nàng bên trong, mang theo một đạo màu đỏ tím hỏa diễm ấn ký, tràn đầy quỷ dị, lẽ nào, nàng đã dung hợp đại ma kình thương truyền thừa, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, Giang Trần đồng tử co rút nhanh. Nhìn chòng chọc vào thần Mộc Nhiên, vậy ngươi sợ rằng phải trước qua cửa ải của ta, muốn thành tựu nữ đế, giết chết thần gia, ngươi đơn giản là điên rồi. Giang Trần trong lòng không gì sánh được cẩn thận, hiện tại thần Mộc Nhiên, tuyệt đối so với thần Thanh Sam còn muốn càng mạnh, hơn nữa thủ đoạn cũng là cực kỳ quỷ dị. Giang Trần căn bản không biết nàng có dạng gì thực lực, khí tức của nàng, cùng trước kia so sánh, tưởng như hai người, hơn nữa du ly bất định, để cho hắn đều là không thể phỏng đoán. Ngươi si tâm vọng tưởng, nằm mơ. Chỉ cần ta sống, liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tự do tự tại. Thần lộ cũng là ý chí chiến đấu sụp sôi. Một trận chiến này, chính mình mau sớm thực lực bị hao tổn, nhưng cũng tuyệt đối nghĩa vô phản cố. Đã như vậy, vậy các ngươi liền toàn chết hết cho ta a. Tiếp thu thẩm phán, là các ngươi lựa chọn duy nhất. Lạc lạc lạc lạc. Hết chương 5120. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.